Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 261. Một lúc lâu sau, trong hang động mới vang lên tiếng thét chói tai kinh hãi của tiểu công chúa yêu tộc. Nàng phản ứng hơi chậm, mới nhìn thấy hai con quái vật trong góc tối không hề nhúc nhích, sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Nhưng sau đó, Cố Bạch Thủy thậm chí còn bảo nàng dẫm lên móng rồng để phiên dịch tổ yêu đồ trên vách đá. Hai vị kia không có phản ứng gì quá khích. Rất phối hợp. Rất ngoan ngoãn. Tiền bối, ngài cảm thấy Nguyên Thiên Sư ở Giả Lĩnh là khả năng nào? Trần Tiểu Ngư vừa phân tích tổ yêu đồ, vừa tò mò hỏi. Lần này Cố Bạch Thủy không nghĩ ngợi gì, bình tĩnh nghiêng đầu. Khả năng thứ ba. Trần Tiểu Ngư cảm thấy có phần kỳ quái, Đại Sử Quan và Nguyên Thiên Sư là một người. Tài à. Cố Bạch Thủy liếc nhìn bức bích họa. Trầm giọng nói. Bởi vì, nếu muốn bắt cóc vị Nguyên Thiên Sư này, thực sự là có phần khó khăn. Bức tổ yêu đồ này, nội dung phía trên không có quan hệ gì với Bất Tử Tiên. Đầu ngón tay Trần Tiểu Ngư vuốt ve một khối thạch bích ở ngoài cùng, cẩn thận phân biệt trong chốc lát, sau đó nói với Cố Bạch Thủy như vậy. Thật à? Cố Bạch Thủy hỏi, trên đó ghi chép những gì? Trần Tiểu Ngư thoáng chần chờ, không xác định đáp lại. Hình như miêu tả có liên quan đến một con quái vật. Quái vật? Những kẻ trong hốc cây kia? Trần Tiểu Ngư gật đầu, quái vật số 15, tên Bù Nhìn kia. Cố Bạch Thủy nhướng mày, hỏi, cụ thể viết những gì? Trần Tiểu Ngư vuốt bích họa, ánh mắt có phần kỳ quái cùng mơ hồ, nhưng vẫn thành thật thật phiên dịch bức tổ yêu đồ này. Nguyên sinh vật số 15, Bù Nhìn. Bán trí tuệ sinh linh, khí lực rất lớn. Có tính di động cùng tính công kích nhất định. Tính cách rất không ổn định, không thể đảm đương chức trách trông coi, sản phẩm thất bại. Giọng nói trong trẻo của Trần Tiểu Ngư quanh quẩn trong động đá vôi. Sắc mặt Cố Bạch Thủy như thường, nhưng ánh mắt lại từ từ thay đổi, bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ. Bổ sung, Bù Nhìn là sản phẩm thất bại trong việc xây dựng nhân cách, không có cách nào cấy ghép hoàn mỹ cảm xúc của nhân tộc lên vật chất. Nhưng Bù Nhìn giữ lại ý thức tự chủ mãnh liệt, có được khát vọng trở thành người. Am hiểu trồng trọt. Ta không có trái tim, ta chỉ thiếu một trái tim, giết người, ta cần trái tim. Trần Tiểu Ngư phiên dịch xong bức bích họa này, quay đầu nhìn thoáng qua thánh nhân trẻ tuổi đứng tại chỗ kia. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, phân tích suy ngẫm văn tự trên bích họa cùng giọng điệu trong từng câu chữ. Hắn cảm thấy những thứ này dường như đang khách quan ghi chép, phân tích điều gì đó, có phần như tác dụng của nhật ký, nhưng phần lớn là để ghi chép tin tức. Trần Tiểu Ngư cũng phát hiện điểm này. Hai người trẻ tuổi đều đăm chiêu suy nghĩ. Chỉ có điều một người thì suy nghĩ rất phức tạp, còn thiếu nữ kia chỉ đang nghĩ vì sao hoa văn trên tổ yêu đồ có phần cẩu thả, phân tích có phần phiền phức. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đều không rõ lắm khái niệm nhật ký thí nghiệm, nhưng mơ hồ cũng hiểu được tác dụng của những bức vẽ trên vách động. Bước tiếp theo. Một lúc lâu sau, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, chỉ vào một khối thạch bích khác. Trần Tiểu Ngư di chuyển bước chân, men theo vách đá từng chút một mò mẫm. Tiếp tục sắm vai quan nhỏ phiên dịch của mình. Nguyên sinh vật số 2, Tiểu Hồng Mạo. Sinh linh nửa trí tuệ nửa tự nhiên, tính cách cực đoan lạnh lùng, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, có tính di động cùng trưởng thành cường đại. Tính cách thiếu hụt nghiêm trọng, không thể đảm đương bất cứ chức trách cơ bản nào. Bán thành phẩm, Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút. Tiểu Hồng Mạo trong bóng tối ở nơi xa cũng ngẩn người, lông mày cau lại, tựa hồ rất không tán thành với đánh giá trên vách đá. Há miệng, nhưng lại không thể nào cãi lại. Trần Tiểu Ngư nói tới đây dừng một chút, như cảm thấy ở trước mặt Tiểu Hồng Mạo mà nghị luận về nàng ta có phần không lễ phép. Nàng xoay người nhìn Cố Bạch Thủy, chớp mắt, liếc nhìn Tiểu Hồng Mạo, sau đó cười khan một tiếng. Cố Bạch Thủy lắc đầu, không thèm để ý nghĩ cùng cảm xúc của hai quái vật, nói, tiếp tục đi. Trần Tiểu Ngư có Cố Bạch Thủy làm chỗ dựa nên không sợ hãi, chỉ là lễ phép hạ giọng xuống, tỏ vẻ thần bí. Bổ sung, thử nghiệm mô phỏng nhân loại thất bại, có nhân cách và cảm xúc hỗn loạn, nhưng cực kỳ không ổn định. Trong lòng còn sót lại oán khí nồng hậu, có bản năng chán ghét và cảm xúc giết chóc đối với chủng tộc lang nhân, cực kỳ lạnh lùng đối với nhân loại, không thích hợp bồi dưỡng. Nguyên sinh vật số 8, Đức Cổ Lạp. Sinh linh ngụy bất tử cấp thấp, có năng lực tái sinh và tạo máu cường đại. Tính cách xảo trá ti tiện, lấy việc lừa gạt con mồi làm vui. Rác rưởi. Bổ sung, một trong những sinh vật bất tử, thuộc loại hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ có năng lực tái sinh cường đại, có thể dùng để rút ra sinh mệnh lực. Tham dự đối chiếu, Lan Nhân. Chương 262, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 262. Nguyên sinh vật số 6, Lan Nhân. Sinh linh ngụy bất tử cấp thấp, thật ra chính là con sói có thể đứng thẳng đi lại, đêm trăng tròn biến thành Lan Nhân, sinh mệnh lực tràn đầy. Rác rưởi. Bổ sung, một trong những sinh vật bất tử, có cừu hận huyết mạch với Đức Cổ Lạp, sợ hãi Tiểu Hồng Mạo, không có tác dụng gì lớn. Tham dự đối chiếu, Đức Cổ Lạp. Nguyên sinh vật số 9, phù thủy. Giữ lại bản năng dược tề sư khi còn sống, tính cách nặng nề nham hiểm, nhân cách không hoàn thiện. Sản phẩm thất bại. Bổ sung, phù thủy có một lọ độc dược và một lọ. Dược tề càng độc hơn. Người muốn uống lọ nào? Từng bức bích họa được Trần Tiểu Ngư phiên dịch lại, từ số 1 Bạch Tuyết Công Chúa đến số 18 Tứ Bất Tượng. Tất cả quái vật trong hốc cây này đều được ghi chép trên vách đá, hơn nữa phần lớn đánh giá đều là rác rưởi, số ít mới có thể xem như sản phẩm thất bại. Mãi cho đến cuối cùng, có thể đạt được đánh giá hoàn thành cũng chỉ có 3, số 1 Bạch Tuyết Công Chúa, Việc Con Xấu Xí số 0, còn có Xích Long Già không có số hiệu bằng gỗ. Cố Bạch Thủy biết Nguyên Thiên Sư thần bí ở giả lĩnh này chính là sư phụ khi mình còn trẻ. Xác suất lớn những quái vật ẩn nấp trong hốc cây và thành phố dưới lòng đất đều là do hắn làm ra. Nhưng Cố Bạch Thủy không nghĩ ra tại sao hắn phải làm như vậy, không biết hắn làm như vậy có ngụ ý gì. Trên nửa bức tường đá bên trái có khắc chi chiếc tổ yêu đồ, những tổ yêu đồ này đều ghi lại đủ loại quái vật kỳ lạ. Từ lớn đến nhỏ, từ Bạch Tuyết Công Chúa tinh xảo hoàng mỹ đến Tứ Bất Tượng thô kệch. Trường Sinh Đại Đế như đang nghiên cứu thăm dò thứ gì đó, hắn một tay sáng tạo ra giả lĩnh nguyên đạo tràng này, dùng khí tức quy tắc bất tử cải biến huyền quy tán, hơn nữa ở chỗ này làm rất nhiều thử nghiệm, tiêu tốn rất nhiều thời gian. Như vậy, rốt cuộc hắn muốn đạt được thứ gì? Cố Bạch Thủy diễn luyện hơi dừng lại, tầm mắt khẽ dời, cuối cùng dừng lại ở trên thân lão long khảm nạm trên vách đá kia. Hoặc là nói, là chùm lông đỏ rậm rạp rủ xuống, quỷ dị bất tường. Là thứ này à? Cố Bạch Thủy mơ hồ hiểu được điều gì đó, nhưng trong lòng vẫn không quá chắc chắn. Giữa quái vật lông đỏ và người xuyên Việt có mối quan hệ thần bí không thể tách rời, hơn nữa ngọn nguồn của những sợi lông đỏ và điềm xấu này nghe nói là đến từ hủ mục của vô số năm trước. Hủ mục đại đế sáng tạo ra quái vật lông đỏ, nhưng cuối cùng tiêu vong trong tay bất tử tiên. Cho nên sư phụ muốn nghiên cứu ra nguồn gốc của quái vật lông đỏ. Hơn nữa, hắn đã thành công rồi à? Mí mắt Cố Bạch Thủy giật giật. Nhìn con Xích Long Già kia suy tư hồi lâu, cuối cùng dời ánh mắt đi, nhìn về vách đá phía bên phải hang động. Toàn bộ hang động lấy thông đạo hướng ra phía ngoài cùng lão long giấu trong bóng tối làm ranh giới, phân chia làm hai bộ phận. Bên trái là đồ giám quái vật, bích họa bên phải thưa thớt hơn nhiều, nhưng có lẽ ghi chép những thứ khác. Phiên dịch bên kia nữa được không? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, đưa ra yêu cầu của mình với Trần Tiểu Ngư, nhưng ngoài dự liệu, Tiểu công chúa yêu tộc vốn luôn rất thành thật nghe lời sau khi nghe nói như thế, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nàng nhìn thánh nhân trẻ tuổi ở trung tâm hang động với ánh mắt khó hiểu, sau đó chậm rãi lắc đầu. Tiền bối, ta không muốn. Cố Bạch Thủy ngẩn người, có phần bất ngờ nhướng mày, vì sao? Trần Tiểu Ngư trầm mặt một lát, sau đó như hạ quyết tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Cố Bạch Thủy, tiền bối, ngay từ đầu người đã biết thân phận của ta, phải không? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cái này phải xem ngươi nghĩ như thế nào, ta đã đoán được một số chuyện, nhưng còn chưa xác định. Trần Tiểu Ngư nhíu mày, hỏi, chuyện gì? Ví dụ như ngươi là tiểu công chúa yêu tộc, ví dụ như giày theo dưới chân ngươi là tổ khí yêu tộc, ví dụ như những lão già ở mộ Tây Sơn đang lùng sục tung tích của ngươi khắp nơi. Thánh nhân trẻ tuổi không nhanh không chậm nói, Trần Tiểu Ngư cũng mím môi, đối với việc hắn biết những điều này không cảm thấy bất ngờ. Nhưng tiếp theo, thánh nhân trẻ tuổi nói ra những lời khiến vị tiểu công chúa yêu tộc kinh nghiệm sống chưa nhiều này hoàn toàn ngây ngẩn tại chỗ. Đây cũng là lần đầu tiên nàng cảm nhận được trí tuệ của thánh nhân, cảm thấy rung động và mờ mịt từ sâu trong linh hồn. Lại ví dụ như, người muốn chạy ra khỏi vạn độc vực, còn có. Phụ thân yêu tổ của ngươi chắc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn điên rồi. Hay là đã thay đổi thành một người khác? Trong động đá vôi bỗng chìm vào sự tĩnh lặng đến quỷ dị. Chương 263, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 263. Hai con quái vật trong bóng tối im thin thít, trong đôi ngươi khổng lồ của lão long ánh lên vẻ hỗn độn, còn cô bé quàng khăn đỏ thì cụp mắt xuống, lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại của hai kẻ ngoại lai. Trần Tiểu Ngư yên lặng hồi lâu, trên mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác và kinh ngạc. Nàng không hiểu vì sao vị thánh nhân tiền bối này lại có thể đoán ra bí mật lớn nhất hiện nay của yêu tộc. Đừng nói là những kẻ ngoại lai vừa mới đặt chân đến vạn độc vực, ngay cả phần lớn các trọng thần yêu tộc trong thánh yêu thành không hề hay biết về chuyện này. Đây là một chuyện kinh khủng mà yêu tộc không thể tưởng tượng nổi, không dám tin. Nhưng ngay tại trong cái hang động tối tăm và yên tĩnh này, bí mật đó lại bị một vị thánh nhân trẻ tuổi, kẻ thậm chí còn chưa từng đến thánh yêu thành, chỉ dựa vào vài lời suy đoán mà vạch trần một cách bình thản. Yêu tổ là cha của ngươi phải không? Cố Bạch Thủy khẽ nhướng mắt, hỏi một câu không liên quan. Có tin đồn nói ngươi là con gái của yêu tộc, cũng có người nói là cháu gái, cho nên... Phải. Trần Tiểu Ngư hơi cúi đầu, giọng nói có phần run rẩy và khô khốc, lão yêu tổ mà các ngươi nói là cha ta. Ồ, ra là vậy. Cố Bạch Thủy nhìn biểu cảm của thiếu nữ trước mặt, khẳng định suy đoán của mình. Lão yêu tổ trong thánh yêu thành của yêu tộc quả thực đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ, thì chuyện này có liên quan đến đám lão thánh nhân mộ Tây Sơn kia. Thực ra, đối với Cố Bạch Thủy, đây không phải là chuyện gì quá khó để suy luận. Ngay từ khi mới tiến vào vạn độc vực, vị tiểu công chúa yêu tộc thần bí này đã muốn mượn đôi giày theo để trốn khỏi đây. Mộ Tây Sơn và Khương Vân Thành, những thánh nhân của nhân tộc từ bên ngoài đến, đã mượn danh nghĩa tìm kiếm tiểu công chúa mà mặc sức làm sằng làm bậy trong vạn độc vực. Thái độ của bọn chúng rất kỳ lạ, chỉ muốn tìm được tiểu công chúa, thậm chí còn không quan tâm đến sống chết của nàng. Trong lãnh địa của yêu tộc, thánh nhân của ngoại tộc lại dám ra tay với tiểu công chúa. Bọn chúng không những không hề kiêng dè sự tồn tại của yêu tổ, mà còn mượn khẩu dụ của vị yêu tổ trong thánh yêu thành kia để làm bình phong, lùng sục khắp nơi tìm kiếm tung tích của tiểu công chúa. Chuyện này chẳng phải là quá kỳ quái hay à? Lẽ nào lão thánh nhân và yêu tổ đã đạt được thỏa thuận gì đó? Lão yêu tổ bế quan nhiều năm như vậy, lại có thể bán đứng cả con gái của mình. Cố Bạch Thủy cảm thấy khả năng này không có lý. Mãi cho đến sau này, khi hắn nghe Trần Tiểu Ngư nói rằng yêu tổ đã từng rời khỏi yêu vực một thời gian ngắn, sau khi Trường Sinh Đại Đế chết đã đến nhân cảnh một chuyến. Cố Bạch Thủy liền liên tưởng đến rất nhiều khả năng. Vị yêu tổ bước ra khỏi yêu vực kia là cha của Trần Tiểu Ngư, nhưng vị trở về thánh yêu thành sau đó. Chưa chắc đã là yêu tổ ban đầu. Hơn nữa, chuyện này chắc chắn có bàn tay của đám lão thánh nhân trong thành Lạc Dương nhúng vào. Nếu không, bọn chúng đã không thể ngang nhiên làm loạn trong thành Lạc Dương rồi sau đó trực tiếp đến vạn độc vực, như đã hẹn trước, thuận đường ghé qua. Có điều, Cố Bạch Thủy vẫn cho rằng, cho dù lão yêu tổ kia có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì không liên quan gì đến việc hồn xuyên đoạt xác. Dù sao thì hắn cũng là một lão chuẩn đế. Nếu chuẩn đế cũng bị hồn xuyên đoạt xác, thì chuyện này thật sự quá điên rồ. Điều này có nghĩa là, trong thánh yêu thành ít nhất có một quái vật lông đỏ cảnh giới chuẩn đế. Nếu quả thật là như vậy, Cố Bạch Thủy có thể lập tức lên đường trở về, đến giao trì tìm đại sư huynh của mình để đàm đạo nhân sinh. Hơn nữa, hai vị tồn tại cảnh giới chuẩn đế không thể nào để Trần Tiểu Ngư lén lút trốn khỏi thánh yêu thành, suýt chút nữa đã thành công rời khỏi vạn độc vực. Vị nhị sư huynh nào đó cũng từng nói, hồn xuyên thường chỉ xảy ra với những tu sĩ có cảnh giới thấp, nếu quái vật lông đỏ cảnh giới chuẩn đế và thánh nhân có thể sản xuất hàng loạt, thì hắn sẽ cân nhắc việc phản bội sư môn, bái nhập vào môn Hà Hữu Mục thần bí, trở thành tín đồ thành kính nhất của ngài. Cố Bạch Thủy không biết tên tín đồ này có suy nghĩ đến cảm nhận của sư phụ hay không, không biết rốt cuộc là hắn muốn lao vào vòng tay của bóng tối, hay muốn sau khi tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với vị Hữu Mục kia, sẽ đâm sau lưng vị tồn tại cổ xưa đó một nhát. Một hành động rung động lòng người. Nhị sư huynh là người có thể làm ra chuyện đó. Cố Bạch Thủy tin vào trình độ đạo đức của hắn. Tiền bối, rốt cuộc ngươi là ai? Vẻ mặt Trần Tiểu Ngư có phần phức tạp, ánh mắt có phần xa xăm nhìn vị thánh nhân trẻ tuổi đang trầm tư giữa động đá vôi. Chương 264, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 264 Hàng Phi Thành, thủ tịch đại đệ tử đời trước của Ngọc Thanh Tông, được người đời gọi là Chính Đạo Đại Thái Tử. Cố Bạch Thủy sờ sờ lớp da người trên mặt, nhìn ánh mắt không tin của thiếu nữ tóc đỏ, cũng biết rằng mình không còn lại bao nhiêu sự tin tưởng ở chỗ nàng. Giao tiếp giữa người và yêu, vẫn là không đủ chân thành. Vì vậy, sau một hồi trầm ngâm ngắn ngủi, Cố Bạch Thủy vẫn cảm thấy nên thể hiện một chút thành ý. Đây là thân phận hiện tại của ta, dùng rất tốt, dù sao thì cũng đã lừa chết hai lão già rồi. Trần Tiểu Ngư hơi trầm mặt, đáy mắt gợn lên sóng. Cảm thấy vị thánh nhân tiền bối gặp được ở rừng rậm Xích Thổ này càng ngày càng trở nên thần bí khó lường. thật ra ta là ai không quan trọng. Cố Bạch Thủy mặt dày nói, ngươi cứ coi ta là Hàng Phi Thành là được, dù sao thì đến Thánh Yêu Thành ta cũng sẽ dùng thân phận này để trà trộn vào trước. Chuyện đáng để chúng ta bàn luận hơn, là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với yêu tổ, đám lão già tụ tập ở Vạn Độc Vực kia rốt cuộc có kế hoạch gì? Trần Tiểu Ngư im lặng một lúc, rồi hơi cúi đầu. Thật ra, ta không rõ lắm. Hửm. Từ sau khi cha ta từ nhân cảnh trở về, như đã biến thành một người khác, ông ấy cả ngày ngồi trong tổ địa, đi tới đi lui trước cửa vào lăng mộ của vị yêu đế cuối cùng kia. Trần Tiểu Ngư mím môi, ánh mắt có phần ảm đạm và bi thương. Lúc đó ta đã biết, người cha trở về từ nhân cảnh, không phải là cha ta nữa. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hỏi, Tài A. Bởi vì toàn bộ yêu tộc chỉ có một mình cha ta biết cách mở mộ của bất tử tiên, nhưng ông ấy cũng đã nói, cho dù tuổi thọ của mình sắp cạn, già yếu mà chết, cũng sẽ không vì thành đế mà mở mộ, quấy rầy giấc ngủ của tiên tổ. Kẻ giả mạo cha ta kia, thậm chí còn không biết cách mở đế mộ, sao có thể là cha ta được? Giọng nói của Trần Tiểu Ngư bình tĩnh, nhưng khó có thể che giấu được nỗi buồn trong đó. Cố Bạch Thủy hơi suy nghĩ, trong mắt cũng thoáng lộ vẻ sáng tỏ. Lời của tiểu công chúa yêu tộc và những thông tin mà mộ Tây Sơn để lại trước khi chết có thể khớp với nhau. Điều này chứng tỏ bọn họ đều không nói dối, hơn nữa đám lão thánh nhân ở Vạn Độc Vực cũng là vì lăng mộ của bất tử tiên mà đến. Bọn chúng cần huyết mạch của Trần Tiểu Ngư để mở bất tử mộ. Có điều, còn có một điểm đáng ngờ không thể giải thích được. Trần Tiểu Ngư là hậu duệ của bất tử tiên, cũng là con gái ruột của lão yêu tổ, vậy thì lão yêu tổ cũng phải có huyết mạch của bất tử tiên. Nếu đã như vậy, tại sao đám lão thánh nhân kia đã khống chế được ý thức của lão yêu tổ, lại không dùng huyết mạch của lão yêu tổ, mà lại phải bỏ gần tìm xa, không tiếc bất cứ giá nào để tìm kiếm Trần Tiểu Ngư? Điều này hoàn toàn không hợp lý, không có lý do. Cố Bạch Thủy không hỏi vấn đề này, bởi vì chuyện này liên quan đến lăng mộ của bất tử tiên, là điều cấm kỵ của yêu tộc. Trần Tiểu Ngư chưa chắc đã biết, mà cho dù có biết cũng chưa chắc đã nói thật với hắn. Hơn nữa, hắn có thói quen tự mình động não. Những chuyện nghe từ người khác luôn có sai sót và dối trá. Những thứ mà bản thân tự suy luận ra, ít nhất là đáng để suy ngẫm, không bị ảnh hưởng. Cố Bạch Thủy đứng tại chỗ trầm tư một lát, đột nhiên nhíu mày một cách kỳ lạ. Hắn đã nghĩ ra, không có gì bất ngờ, nhưng cũng rất bất ngờ. Bởi vì những gì hắn nghĩ ra không có căn cứ, không có liên hệ gì, nhưng câu chuyện được chắp vá trong đầu lại hợp lý đến mức khiến hắn có phần kinh ngạc và do dự. Thậm chí bản thân hắn cũng có phần thán phục trí tuệ của mình. Trần Tiểu Ngư nhìn vị thánh nhân tiền bối kia lắc đầu thở dài, tấm tắc khen ngợi. Vị tiểu công chúa này còn tưởng rằng Cố Bạch Thủy là bởi vì yêu tộc gặp nạn mà cảm thấy đồng tình và tiếc nuối, hoàn toàn không nhận ra rằng, hắn chỉ đang nông cạn tự khen ngợi mình mà thôi. Khả năng mà Cố Bạch Thủy suy đoán ra, cũng có hai loại. Khả năng thứ nhất rất đơn giản và trực tiếp, điều kiện cần thiết để mở mộ bất tử tiên không chỉ là huyết mạch của hậu duệ của ngài, mà có thể còn cần một số thứ khác nữa. Hơn nữa, thứ đó đang ở trên người Trần Tiểu Ngư, ví dụ như một con mắt và bộ tổ khí kia. Như vậy, đám lão thánh nhân chỉ thao túng được thân thể của yêu tổ, không có cách nào mở được mộ bất tử tiên, nhất định phải tìm được Trần Tiểu Ngư đã mất tích. Khả năng thứ hai là một suy nghĩ viển vông, một sự liên tưởng vô căn cứ chợt lóe lên. Hơn nữa, Cố Bạch Thủy cảm thấy khả năng này cao hơn, khiến hắn có phần buồn bã và do dự. Chương 265, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 265 nếu như ngay từ đầu, lão yêu tổ trở về yêu vực từ nhân cảnh không phải là yêu, mà là một con người còn sống sờ sờ thì sao? Nếu yêu tổ thật ra chỉ mất tích, hoặc là đã chết, nhưng đám lão thánh nhân kia không có được thi thể của yêu tổ thì sao? Nếu như... Cố Bạch Thủy đã từng gặp lão yêu tổ trên đường, hoặc là nói, đã gặp người đưa thi thể của lão yêu tổ đi. Câu chuyện này, có phần ly kỳ và thú vị. Trong ngôi miếu hoang bên ngoài thành Lạc Dương, Cố Bạch Thủy bị trọng thương. Trong đêm mưa đó, hắn đã gặp một người làm nghề đưa thi thể tên là Ngô Thiên. Ngô Thiên đạo sĩ nói muốn đưa những vị khách hàng của mình về Cố Hương. Lạc Dương thành có một vị, Vạn Độc Vực có một vị, đưa xong hai vị này, ta cũng được thảnh thơi hơn nhiều. Trong Vạn Độc Vực, lá rụng về cội. Thật ra hai chúng ta có thể hợp tác. Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, ngẩng đầu lên, nói với Trần Tiểu Ngư như vậy. Hợp tác. Trần Tiểu Ngư nghe vậy khựng người lại, nhìn về phía vị thánh nhân tiền bối ở trung tâm hang động. Cố Bạch Thủy nói tiếp, chắc là ngươi cũng nhìn ra được, ta có thù oán với đám lão già trong Vạn Độc Vực kia, ta tới nơi này chỉ là vì giết người. Sắc mặt Trần Tiểu Ngư có phần kinh ngạc, nhưng nhớ lại hai cổ thi thể vừa mới ngã xuống dưới tay vị thánh nhân trẻ tuổi kia, vẫn khẽ gật đầu. Hiện tại xem ra, đám lão gia hỏa trong vạn độc vực đều có kế hoạch tụ tập ở nơi này, muốn trộm mộ bất tử tiên trong thánh yêu thành. Bọn chúng chắc là đã chuẩn bị từ rất lâu, việc mở mộ lăng của bất tử tiên đối với bọn chúng mà nói cũng rất quan trọng. Nhưng đối với ta, phá hủy tất cả những gì bọn chúng muốn làm, cướp đi tất cả những gì bọn chúng muốn có, như vậy là đủ rồi. Cố Bạch Thủy nói, ta sẽ đi thánh yêu thành, xem tình huống rồi giết vài lão thánh nhân, nếu như ngươi bằng lòng có thể đi cùng ta. Trần Tiểu Ngư hơi trầm mặt, im lặng hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên mím môi hỏi, nhưng ta có thể giúp gì được cho kế hoạch của ngươi? Ta sẽ không giao ngươi vào trong tay đám lão già kia, điểm này ngươi có thể yên tâm. Cố Bạch Thủy yên tĩnh đáp, tự như trong lòng đã có kế hoạch gì đó. Chuyện ngươi cần làm vẫn như bây giờ, chỉ cần giúp ta phiên dịch tổ yêu đồ là được, tổ yêu đồ trong tổ địa thánh yêu thành, ta muốn biết tất cả nội dung trên đó. Hơn nữa nếu như tất cả đều thuận lợi, ta có thể thử diệt trừ cha ngươi. Trần Tiểu Ngư nghe vậy sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn vị thánh nhân tiền bối kia. Nói như vậy hình như có phần kỳ quái. Cố Bạch Thủy sờ sờ cằm, đổi cách nói, sau khi chúng ta tới thánh yêu thành, có thể xem thử yêu tổ trong thánh yêu thành rốt cuộc là thứ gì, cảnh giới gì. Nếu như cũng chỉ là thánh nhân, ta có 7-8 phần nắm chắc, nếu như thánh nhân vương, ta cũng có thể đảm bảo an toàn cho cả hai chúng ta. Trần Tiểu Ngư lúc này trong lòng thật ra đã có đáp án, cho nên nàng hơi suy tư. Chớp chớp mắt lên tiếng hỏi, vậy nếu là chuẩn đế thì sao? Chạy thôi. Cố Bạch Thủy trả lời rất đơn giản trực tiếp, cũng rất đương nhiên, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, ta không phải quân tử gì, nhưng cũng rất có kiên nhẫn. Ra là vậy. Cũng còn tùy vào ngươi nghĩ thế nào, nếu như cảm thấy quá nguy hiểm, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Trần Tiểu Ngư gật đầu, sau đó yên lặng trở lại. Nàng không nói gì, chỉ đứng tại chỗ im lặng không lên tiếng suy nghĩ. Hang động tĩnh mịch tối tăm, vách đá loang lổ cổ xưa. Vị thánh nhân trẻ tuổi đợi một lát, ngáp một cái, tựa hồ không quá để ý đến quyết định của thiếu nữ kia. Hắn chắp tay sau lưng, đi lại bên cạnh vách đá, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đường vân trên vách đá, ánh mắt lại là một mảnh u tĩnh và an bình. Hồi lâu sau, thiếu nữ kia khẽ gật đầu. Một con cá nhỏ cuối cùng vẫn lựa chọn mạo hiểm một phen, nàng không biết trở lại thánh yêu thành sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm và thứ đáng sợ gì. Nhưng nàng biết rõ, cho dù bây giờ mình rời đi, trốn được đến nhân tộc, cũng chỉ có thể tạm thời an toàn mà thôi. Chuyện báo thù đối với nàng mà nói vẫn là quá xa xôi cũng quá vô lực. Trong thánh yêu thành có rất nhiều lão thánh nhân, kẻ thì càng khủng khiếp, kẻ lại càng đa mưu túc trí. Mà trong mắt Trần Tiểu Ngư, vị thánh nhân trẻ tuổi không nhanh không chậm kia, nhìn qua chỉ là một người thế đơn lực bạc mà thôi. Nhìn thế nào đây cũng là một hành trình cửu tử nhất sinh, hy vọng mong manh. Nhưng không biết vì sao, trong đầu Trần Tiểu Ngư lúc này, có phần không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng chỉ muốn thử một lần, có lẽ lần này vị thánh nhân tiền bối không lừa yêu, hắn thật sự có thể làm được rất nhiều chuyện. Chương 266, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 266 tiền bối, vậy chúng ta đi thánh yêu thành đi. Tiểu công chúa yêu tộc chớp đôi mắt to, thu lại tất cả cảm xúc hỗn loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trắng nõn nở nụ cười tươi. Vị thánh nhân trẻ tuổi đáp lại vẫn không nhanh không chậm, khẽ gật đầu. Hắn dừng lại trước vách đá hồi lâu, ánh mắt tựa như hồ nước sâu không thấy đáy. Cố Bạch Thủy trầm mặt không nói, sau đó xoay người, chỉ vào bức tranh tường bên phải cho Trần Tiểu Ngư xem. Trên này. Viết cái gì vậy? Hắn vẫn không hiểu, cảm thấy ra ngoài vẫn nên mang theo người phiên dịch nhỏ bé này. Lão Long trên vách đá từ từ cúi đầu xuống, nó dán cái đầu rồng khổng lồ xuống đất. Mí mắt rủ xuống che khuất đôi mắt đục ngầu. Tiểu Hồng Mạo mím môi, vươn bàn tay nhỏ bé sờ lên mặt Lão Long. Lão Long đã rất già, ngờ ngờ ngác ngác một đoạn thời gian rất dài, ngẫu nhiên tỉnh lại cũng chỉ ngây ngốc mà thôi. Trong giả lĩnh, bất tử pháp tắc duy trì sinh mệnh của vạn vật, nhưng trong phần lớn năm tháng, những sinh linh trong hốc cây như Tiểu Hồng Mạo đều ngủ say trong đó, không cần suy nghĩ, không cần chịu đựng cô độc dài đằng đẵng. Trong khoảng thời gian đằng đẵng đó, chỉ có một con rồng già thủ hộ cả dãy núi hoang vu. Nó không thể hoạt động, không có ai để trò chuyện, cả ngày chỉ có thể trong vách đá u tĩnh tịch mịch, chịu đựng cô độc và tra tấn tăm tối không thấy ánh mặt trời. Thời gian ở trên người Lão Long dần dần mất đi ý nghĩa. Nó không chết, nhưng nó đã già. Năm tháng vô tận đã bào mòn phần lớn suy nghĩ của Lão Long, nó đã quen với việc ngây ngốc mê man, bởi vì như vậy, nó mới có thể quên đi sự cô độc và khái niệm thời gian. Trong năm tháng dài đằng đẵng này, chỉ có Tiểu Hồng Mạo thỉnh thoảng sẽ tới nơi này, bầu bạn với Lão Long. Nàng là người hầu của Lão Lâm Tử, cũng là quái vật duy nhất thật sự từng tu hành. Trở lại trong hốc cây, nàng sẽ tản đi tất cả khí tức và linh lực, duy trì trạng thái sinh mệnh thấp nhất để ngủ say. Mà trên đường đi đến hang động, nàng mới dần dần tìm lại ký ức cùng cảnh giới trước kia của mình. Chủ nhân của giả lĩnh nguyên đạo tràng, ban cho bọn chúng ý thức ban đầu và tuổi thọ dài đằng đẵng, nhưng cũng chỉ có vậy. Tất cả quái vật đều như những con rối gỗ thô ráp được tạo ra một cách tùy hứng, khi mất đi cảm giác mới mẻ thì sẽ bị vứt bỏ ở một góc không ai để ý, chờ đợi sự sắp đặt của vận mệnh. Cho nên chuyện bất tử này, rốt cuộc là quà tặng, hay là lời nguyền? Tiểu Hồng Mạo không rõ, nàng cảm thấy mình vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ ra. Nàng chỉ là một quái vật vĩnh viễn không thể rời khỏi giả lĩnh, một bán thành phẩm không có tình cảm, khiếm khuyết về tính cách mà thôi. Hàm răng trắng nõng cắn lên khóe miệng đỏ mọng. Tiểu Hồng Mạo tựa vào Lão Long cô độc, nở nụ cười yếu ớt. Nàng thậm chí còn không biết mình có loại cảm xúc bi thương này hay không, nhưng lúc này, nàng thật sự cảm thấy có phần mệt mỏi. Như Lão Long, nàng sẽ không chết, nhưng cũng vĩnh viễn chưa từng được sống. Con người ai rồi cũng khác. Trong hang động trống rỗng, giọng nói có phần tức giận của vị thánh nhân trẻ tuổi nào đó, cắt ngang suy nghĩ của Tiểu Hồng Mạo. Người trẻ tuổi kia tức giận phất tay áo, nhìn qua không có vẻ gì là tự tin. Ta chỉ lừa ngươi một lần mà thôi, hơn nữa cũng chỉ là bịa ra một cái tên, ngươi có thể tin tưởng ta một chút hay không? Giữa người và yêu, giữ lại một chút tin tưởng thuần khiết khó đến vậy à? Tiểu công chúa yêu tộc, Trần Tiểu Ngư bướng bỉnh ngẩng mặt lên, lộ vẻ thông minh lanh lợi. Tiền bối, ngay cả tên của ngài không chịu nói cho ta biết, sao ta có thể tin tưởng ngài? Không phải ta vừa nói cho ngươi biết rồi à? Ta tên là Tô Tân Niên, tiền bối. Lần sau nếu ngài muốn gạt ta, có thể dùng chút tâm tư được không? Đừng tỏ vẻ hiếu kỳ, ta sẽ không tin đâu, như vậy trông ta rất ngốc nghếch. Thật à? Không phải à? Bên cạnh vách đá, tiểu công chúa yêu tộc và vị thánh nhân trẻ tuổi cãi nhau ỏm tỏi, khiến hang động tối tăm yên tĩnh từ rất lâu trở nên huyên náo. Tiểu Hồng Mạo ngơ ngác ngồi trong bóng tối, hai tay ôm gối, im lặng nhìn hai người ngoài ồn ào đi qua vách đá. Tiểu công chúa phiên dịch nội dung trên vách đá, có liên quan đến Lão Long, cũng có liên quan đến Tiểu Hồng Mạo. Nơi đó ghi lại lịch sử của giả lĩnh, cũng viết xuống mấy câu chuyện về quái vật trong hốc cây vốn dĩ không phức tạp. Vị thánh nhân trẻ tuổi vẫn giữ dáng vẻ chậm rãi, chỉ là thỉnh thoảng sẽ dừng bước, liếc nhìn Lão Long cụp mắt ngây ngốc, và Tiểu Hồng Mạo im lặng kia, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Hồng Mạo không để ý, bởi vì nàng biết mình không ngăn được bọn họ. Chương 267, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 267 đời sau khi bọn họ rời đi, nơi này lại sẽ khôi phục dáng vẻ trước kia, tĩnh mịch trống rỗng, vạn năm như một. Tiểu Hồng Mạo vương bàn tay trắng nõn, vuốt ve râu rồng của Lão Long, im lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, thân thể Lão Long đột nhiên run rẩy, lại một lần nữa mở ra đôi mắt đục ngầu. Tiểu Hồng Mạo ngẩn người, nàng nhìn ánh mắt Lão Long giao nhau với vị thánh nhân trẻ tuổi kia. Nó và hắn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn đối phương. Cuối cùng, vị thánh nhân trẻ tuổi hơi nhíu mày, trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Mắt phải nhúc nhích một chút, một luồng khí tức quanh quẩn trong hang động, sau đó tiêu tán. Vị thánh nhân trẻ tuổi dường như đã làm gì đó, nhưng không để trong lòng, tiếp tục phân tích bích họa. Tiểu Hồng Mạo có phần mờ mịt, đầu ngón tay khựng lại, sau khi Lão Long nhắm mắt, hơi thở cũng dần dần trở nên yếu ớt rồi chìm vào giấc ngủ. Nàng nghiêng đầu, lọn tóc đen nhánh buông xuống bên tai. Ngơ ngác nhìn Lão Long cô độc đã nhiều năm kia. Dường như, nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Bởi vậy, con quái vật nhỏ trong bóng tối nhếch miệng cười không thành tiếng, khóe mắt cong lên không rõ là thứ gì. Bích họa bên này, nửa phần sau hình như đều là bản nháp, mơ hồ không rõ, rải rác. Trần Tiểu Ngư gãi đầu, nhìn thoáng qua Cố Bạch Thủy vừa mới mở mắt. Có ý gì? Cố Bạch Thủy hỏi một câu. Trần Tiểu Ngư nghĩ một hồi, nghĩ tới một ví dụ tương đối thích hợp. Như họa sĩ bán tranh bên đường, vừa có ý tưởng vẽ một đường, sau đó người mua tranh không mua nữa, chỉ để lại một bức phác thảo mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Hơn nữa không chỉ một bức, 7-8 bức đều như vậy, vị họa sĩ kia hình như không có kiên nhẫn gì, tiện tay khắc loạn, tùy tiện sửa đổi. Cố Bạch Thủy nghe vậy cũng cảm thấy có phần kỳ quái. hắn không nhìn thấy nội dung tổ yêu đồ trên vách đá, nhưng cũng có thể nhìn ra Trần Tiểu Ngư không lừa mình. Đường vân trên vách đá thưa thớt tản mạn, từ đầu tới đuôi đều mơ hồ toát ra cảm giác tùy tâm tùy ý, đây là vì sao? Sư phụ sau này lười vẽ? Hay là nói người đã lưu lại phần sau của lịch sử bất tử tiên trong tổ địa thánh yêu thành, cho nên hang động đá vôi này vốn dùng chính để ghi chép tin tức của yêu quái trong hốc cây, cùng với đủ loại tin tức tạp nham. Cố Bạch Thủy ở sau lưng suy tư một lát, sau đó đi theo Trần Tiểu Ngư từng chút một đi hết toàn bộ hang động. Những vách đá còn lại phần lớn đều giống nhau, khắc họa lung tung, tùy tâm sở dục, không nhìn ra được nội dung gì. Mãi cho đến cuối cùng, hai người bọn họ dừng ở góc cuối cùng. Trần Tiểu Ngư mới trong bóng tối dày đặc, sờ được hai bức tổ yêu đồ tương đối hoàn chỉnh. Bên trên đều không có văn tự, chỉ có ghi chép và biểu đạt tương tự như ngụ ngôn. Bức tranh bên trái này, phía trên là cả một cái ao. Thanh âm của Trần Tiểu Ngư khiến Cố Bạch Thủy chú ý, ánh mắt hắn khẽ động, chậm rãi lại gần. Ban đầu trong ao có một con cá già màu đen rất lớn, vẫy bông tróc, tuổi già vô lực, nhưng nó thật sự rất lớn, hầu như độc chiếm phần lớn diện tích của ao. Trần Tiểu Ngư nhíu mày, ánh mắt kỳ quái khốn hoặc, tiếp tục phân tích. Sau đó, trong ao xuất hiện một con cá chép màu trắng đen, cá chép luôn đảo quanh con cá già, mang theo một đám cá con, cắn xé thân thể của con cá già. Lão ngư giãy giụa không ngừng, quấy đục toàn bộ ao, nhưng cuối cùng vẫn chết, lật bụng trôi nổi trên mặt nước. Sau khi lão ngư chết, con cá chép màu trắng đen kia liền chiếm cứ trung tâm ao, những con cá con khác chỉ dám ăn thịt vụn trên mặt nước. Con cá chép màu trắng đen kia, ăn sạch sẽ thi thể của lão ngư, trở nên càng ngày càng cường tráng, cũng càng ngày càng cường đại. Cá chép dần dần trưởng thành thành lão ngư mới, hơn nữa trẻ tuổi hơn, cũng có sức sống hơn, nó chỉ cần vặn vẹo thân thể có thể khiến ao trở nên càng thêm đục ngầu. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nghe thanh âm Trần Tiểu Ngư, dần dần lâm vào trầm tư suy nghĩ, cùng với suy tư có phần kỳ quái. Sau đó thì sao? Trần Tiểu Ngư dừng một chút, dụi dụi mắt tiếp tục nói. Sau đó, con cá lớn màu trắng đen kia, cũng có một chút dấu hiệu phát cuồng, thân thể cũng càng ngày càng bành trướng. Vậy cá trở nên dữ tợn, ánh mắt trở nên hung lệ, nó như muốn làm gì đó, hơi giống với con cá già đã chết trước đó. Nhưng nó không thành công. Đầu ngón tay Trần Tiểu Ngư di động, sờ soạn đến bên cạnh bích họa. Nàng bất giác sửng sốt một chút, sau đó nhẹ giọng nói. Một con cá con ẩn nấp rất kỹ, chui vào trong bụng nó, trước khi nó phát cuồng đã ăn tươi sinh mệnh của nó. Cá lớn màu trắng đen không có phản kháng quá kịch liệt. Con cá con kia dường như đã sớm dự liệu được tình huống này, cho nên đã chuẩn bị trước. Chương 268, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 268 con cá con kia, ăn hết cá chép trắng đen, trưởng thành thành một con cá trắm cỏ trong ao. Nếu như theo trình tự, con cá trắm cỏ này cũng sẽ lớn rất nhanh, sau đó lại tuần hoàn lặp đi lặp lại. Cố Bạch Thủy biểu tình có phần kỳ quái khó hiểu, yên lặng một lát sau hỏi, nhưng nó không có. Trần Tiểu Ngư hơi trầm mặt, sau đó gật đầu. Nó lựa chọn kết thúc luân hồi này, một mình ẩn nấp ở nơi gần bờ ao, trôi nổi trong ao nhìn lên trời, yên lặng chờ chết già. Tên của bức bích họa này, gọi là Hủ Mục Bất Tử. Hủ Mục Bất Tử. Đằng sau không có trường sinh. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, đã sớm hiểu rõ ý tứ của bức họa này. Lão ngư màu đen là hủ mục, cá chép màu trắng đen là bất tử tiên. Vào khoảnh khắc hủ mục xuất hiện, nó đã trở thành tồn tại khác biệt nhất dưới thiên đạo, nó theo đuổi vĩnh sinh bất diệt, muốn chiếm cứ toàn bộ ao. Thiên đạo sẽ không cho phép chuyện ở Hà Dương phát sinh, vì thế trong ao liền có bất tử tiên ra đời. Bất tử tiên thành công ăn hết hủ mục tuổi xế chiều, nhưng dưới cái chăm chú nhìn của thiên đạo và vạn vật sinh linh, hắn lại trưởng thành thành hủ mục mới. Lão ngư trong ao sẽ bị tân ngư ăn, sau đó lại có lão ngư mới sinh ra. Hủ bất tử đại diện cho hai con cá lớn nhất trong ao là Hủ Mục Đại Đế và Bất Tử Tiên. Nhưng cách hiểu này thực ra cũng chỉ là bề ngoài. Một tầng ý nghĩa khác là từ khoảnh khắc hủ mục thành thục, cái ao này đã xuất hiện biến hóa không thể nghịch chuyển. Một con hủ mục chết đi, ắt sẽ có hủ mục mới sinh ra. Hủ bất tử chính là hủ mục thật sự bất tử. Nhưng sau này, một con cá trắm cỏ tên là Trường Sinh đã giải quyết vấn đề này. Hắn trộm lấy Trường Sinh, sau đó từ căn nguyên chặt đứt trường sinh. Từ sau khi hắn chết, sẽ không còn hủ mục sinh ra, ao nước cũng theo đó khôi phục bình tĩnh, sẽ thai nghén ra càng nhiều cá hơn. Một kình rơi, vạn vật sinh. Đây mới là ý nghĩa chân chính của trường sinh. một vị nguyên thiên sư trẻ tuổi ở Giả Lĩnh, viết xuống hoành nguyện của mình, quay lưng về phía thế nhân, làm ra hy sinh cùng tráng cử vĩ đại nhất. Mãi cho đến rất nhiều năm sau, đồ đệ nhỏ tuổi nhất của hắn tới nơi này, mới vén màn tất cả câu chuyện, hiểu rõ sự vĩ đại của sư phụ mình. Vì thế Cố Bạch Thủy trầm mặt, sau đó vẻ mặt kỳ quái, cuối cùng không hiểu sao ghét bỏ lắc đầu. Đây là... ai viết nên câu chuyện này? Thật sự khiến hắn có phần buồn nôn và không thích ứng. Ông lão trong núi là người thế nào, Cố Bạch Thủy lại càng rõ hơn. Hy sinh cống hiến. Vì thiên đạo trừ bỏ ký sinh trùng lớn nhất, sau đó lấy một loại tình cảm bi tráng cô độc chết đi. Phái người gác mộ chúng ta, thật sự có một người có thể làm ra loại chuyện này à? Đều là mầm non mọc lên từ một vũng nước đục, giả vờ ngây thơ với ai chứ? Con mắt Cố Bạch Thủy giật giật, hai tay đè Trần Tiểu Ngư dường như đã bị lừa, tâm trạng phức tạp, xoay đầu nàng về phía bức họa bên phải. Xem bức cuối cùng, ta bây giờ đối với tất cả các câu chuyện, đều có phần nghi ngờ. Trần Tiểu Ngư vẻ mặt mờ mịt, đầu óc của nàng không nghĩ được nhiều quẩn khúc như vậy. Nàng không hiểu rõ về chi mạch người gác mộ, cũng cho rằng mình đã hiểu được chân tướng cổ xưa, cho nên tâm tư có phần phức tạp cùng chần chờ. Nhưng trên thực tế, nàng đang bị một lão lừa đảo đã chết lừa, sau đó bị một tên lừa đảo trẻ tuổi khác ấn đầu, để nàng phân tích một bức tranh khác. À! Trần Tiểu Ngư gật đầu, thành thạo phân tích bức bích họa cuối cùng trong động. Bức tranh này không phức tạp như bức tranh bên trái, nhìn qua rất đơn giản cũng rất rõ ràng. Lão ngư thối rữa ban đầu sẽ đẻ trứng cá, hơn nữa trứng cá đẻ ra đều có màu đỏ, rất quỷ dị, rất kỳ quái. Nhưng sau khi lão ngư thối rữa chết đi, trứng cá liền biến mất trong ao, khi cá chép trắng đen chiếm cứ ao, cũng chỉ có một vài bóng dáng màu đỏ loáng thoáng hiện hiện. Cuối cùng là con cá trắm cỏ kia đào một hang động, nghiên cứu trứng cá màu đỏ. Bích họa đã kể xong, Cố Bạch Thủy sờ cằm, liếc mắt nhìn lão long màu đỏ đã ngủ say kia, dần dần xâu chuỗi tất cả mọi thứ lại với nhau trong đầu. Sau đó hắn chật lưỡi, mỉm cười. Vẫn phải đi Thánh Yêu Thành xem một chút. Ý nghĩa của hủ mục bất tử đã được giải thích rất rõ ràng trên những bức bích họa trong hang động đá vôi dưới lòng đất. Từ khoảnh khắc hủ mục sinh ra và trưởng thành, hắn đã trở thành một ký sinh trùng lớn nhất dưới thiên đạo từ xưa đến nay. Nếu chia câu chuyện của hủ mục thành các giai đoạn khác nhau, trước khi hắn giết chết thần tú đại đế, hẳn chỉ có thể coi là thời kỳ ấu sinh chưa trưởng thành. Chương 269, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 269 sau khi hắn biến thân thể thần tú đại đế thành Hồng Mao đế binh, cho đến trước khi kỷ nguyên hoang vu đến, là giai đoạn trưởng thành và trung niên của hủ mục. Khi đó, hủ mục vẫn có năng lực lấy đại đế làm thức ăn, thông qua những thủ đoạn quỷ dị không ai biết để kéo dài tuổi thọ của mình. Sau đó, hủ mục bước vào tuổi già, âm thầm nuốt chửng tất cả những hạt giống thiên kiêu có hy vọng thành đế, một tay tạo ra kỷ nguyên hoang vu dài đằng đẵng. Nhưng cuối cùng, sự ra đời của Tiên Vụ Long Cảnh và Bất Tử Tiên sau kỷ nguyên hoang vu, vẫn kết thúc thời đại của hủ mục. Nhưng như những gì được mô tả trong bức bích họa. Sau khi hủ mục chết đi, con cá mới sẽ ăn xác của con cá cũ, trở thành con cá cũ khỏe mạnh và trẻ trung hơn. Bất Tử Tiên giết hủ mục, nhưng cũng sẽ trở thành hủ mục mới. Luân hồi không ngừng, hủ mục vĩnh sinh. Từ khi hủ mục được sinh ra, hắn đã trở thành một biểu tượng không thể bị xóa nhòa. Thế nhân đều có khả năng trở thành hủ mục, thậm chí ngay cả vị trường sinh đại đế cuối cùng kia cũng vậy. Đây mới là điều đáng sợ nhất của hủ mục, hắn vĩnh viễn làm ô nhiễm ao nước. Dù cho bản thân hắn có thể chết, nhưng hai chữ hủ mục lại như một cơn ác mộng vĩnh viễn động lại trong bóng tối đáng sợ nhất của dòng sông lịch sử. Nhưng có một người vẫn cảm thấy có phần không đúng. Hắn thậm chí đã hiểu rõ điểm không đúng trong câu chuyện này, vì vậy hắn cần phải đến tổ địa của yêu tộc ở Thánh Yêu Thành để xem xét. Cũng là để chứng thực suy đoán của mình. Trời tối sầm, đá vụn chất chồng. Trong hố sâu của Giả Lĩnh, thánh nhân trẻ tuổi từng bước đi ra khỏi tòa thành dưới lòng đất, trở lại bồn địa ở nội vi Giả Lĩnh. Trần Tiểu Ngư đi theo sau hắn, phía sau nữa là một tiểu cô nương đội mũ đỏ. Bước chân hơi khựng lại, Cố Bạch Thủy dừng ở trung tâm bồn địa. Phía sau hắn là hố sâu khổng lồ và tòa thành dưới lòng đất bị chôn vùi kia, còn ở phía trước hắn trên bồn địa, phía sau những tảng đá khổng lồ kia, là một đống lớn những bóng hình kỳ dị với đủ loại hình thù. Rối gỗ mũi dài, lão vu bà, bạch tuyết công chúa, thậm chí còn có một con vịt. Đám quái vật hốc cây trốn từ xa phía sau những tảng đá, cẩn thận thò đầu ra, nhìn vị thánh nhân từ trong tòa thành dưới lòng đất đi ra. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, cũng nhìn những quái vật kia. Hắn đang suy nghĩ về một chuyện khác. Mộ Tây Sơn nói, những quái vật này thực ra đều đến từ một thế giới khác. Chúng đến từ những câu chuyện cổ tích khác nhau, có tính cách và bối cảnh riêng, nhưng lại bị một nguyên thiên sư thần bí cưỡng ép tạo ra ở thế giới này. Đây là một kỳ tích của sinh mệnh, cho dù là đại đế bình thường cũng khó có thể làm được. Sáng tạo vĩnh viễn khó hơn hủy diệt, cũng càng khiến người ta phải e sợ. Nhưng nếu người tự tay tạo ra kỳ tích này là sư phụ của Cố Bạch Thủy, thì quả thực không có gì đáng ngạc nhiên. Trường sinh đại đế đã sống rất lâu. Hắn là nguyên thiên sư đế cảnh, có lẽ còn có nhiều nghề nghiệp kỳ lạ kỳ quái không ai biết đến. Đối với việc sư phụ mình có thể tạo ra nguyên đạo tràng giả lĩnh này, Cố Bạch Thủy không hề bất ngờ. Sư phụ đã sống lâu như vậy, đương nhiên biết nhiều chuyện hơn đám sư huynh đệ bọn họ rất nhiều. Cố Bạch Thủy cũng biết câu chuyện của một thế giới khác, sư phụ tạo ra những sinh vật cổ tích này thì có gì kỳ lạ. Người xuyên việt rất thần bí, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Trên thế giới này có một loại cấm pháp gọi là siêu hồn, có thể dễ dàng nghiền nát linh hồn của một tu sĩ, biết rõ tất cả ký ức cả đời của hắn. Cũng có thể không chỉ một đời, nhưng loại thủ đoạn siêu hồn này thường được xây dựng trên cơ sở thần hồn của một tu sĩ cường đại đến mức có thể nghiền nát và phân giải linh hồn của một tu sĩ khác. Ít nhất phải vượt qua một cảnh giới mới có thể nắm chắc thi triển siêu hồn mà không bị phản phệ. Vào đêm ở thành Lạc Dương, cũng có những lão thánh nhân muốn siêu hồn tam đồ đệ của Trường Sinh Đại Đế, nhưng cuối cùng chỉ thử ba lần, không có hiệu quả liền bị cơ gia chủ ngăn lại. Hư kính bảo vệ linh hồn của Cố Bạch Thủy. Cơ gia chủ càng kiên kỵ một ý nghĩ khác, Trường Sinh Đại Đế mới chết không lâu, tất cả những chuyện có liên quan đến hắn đều thuộc về cấm kỵ. Cố Bạch Thủy là đệ tử của Trường Sinh Đại Đế, trong ký ức cũng nhất định có sự tồn tại của vị Trường Sinh Đại Đế kia. Liên quan đến vị Trường Sinh Đại Đế thần bí khủng khiếp kia, những lão thánh nhân như bọn họ tốt nhất là không nên trêu chọc. Trước kia sư phụ chắc là đã từng siêu hồn của người xuyên việt. Chương 270, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 270. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, nhìn những quái vật có ngoại hình khác lạ trong bồn địa, đưa ra một vấn đề mới. Nhưng sau khi sư phụ biết được câu chuyện cổ tích, tại sao lại nhất định phải tạo ra chúng? Chỉ đơn thuần là vì tò mò. Hay là nói sự tồn tại của giả lĩnh này còn có nhiều hàm nghĩa hơn? Cố Bạch Thủy đứng tại chỗ suy tư hồi lâu, cuối cùng ánh mắt hơi dừng lại, đưa ra một lời giải thích coi như hợp lý. Lông đỏ bắt nguồn từ hủ mục, sư phụ cũng rất tò mò về bản lĩnh và nguồn gốc của hủ mục đại đế. Chắc là hắn muốn thăm dò nguồn gốc của điềm xấu, cũng muốn biết quái vật lông đỏ rốt cuộc là được sinh ra như thế nào, cho nên mới tạo ra nguyên đạo tràng giả lĩnh này. Hơn nữa, sự tồn tại của lão long lông đỏ, chứng minh sư phụ chắc là đã thành công. Ít nhất đã hiểu rõ phần lớn lai lịch của quái vật lông đỏ. Thân thể Cố Bạch Thủy hơi khựng lại, ánh mắt lại càng trở nên kỳ quái. Cho nên sau đó sư phụ muốn dựa trên nền tảng hủ mục lông đỏ để tạo ra sinh mệnh mới. Thứ hoàn thiện hơn, có thể thay thế quái vật lông đỏ. Nhưng trong chuyện này, hình như lão nhân gia sư phụ đã thất bại, hơn nữa cũng đã từ bỏ. Nếu không bây giờ cũng sẽ không có nhiều lông đỏ làm loạn như vậy. Cố Bạch Thủy suy nghĩ lại một lượt những suy luận và tất cả manh mối của mình, cuối cùng yên lặng thở dài, cảm thấy mình vẫn nên về núi đào sư phụ từ trong mộ ra hỏi, sẽ đơn giản và trực tiếp hơn nhiều. Gió đêm thổi qua, sau lưng vang lên tiếng bước chân sột soạt. Nhìn qua Cố Bạch Thủy suy tư rất nhiều thứ, nhưng kỳ thực cũng chỉ mất một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi. Trần Tiểu Ngư vừa mới leo ra khỏi hố sâu, thò đầu nhìn mấy lần những quái vật trong bồn địa kia, sau đó hỏi Cố Bạch Thủy. Tiền bối. Bây giờ chúng ta đi đâu? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, đáp, đi thẳng đến Thánh Yêu Thành đi, Mộ Tây Sơn nói thời gian sắp đến rồi, đi góp vui. Giả lĩnh nơi này đã thai nghén ra rất nhiều quái vật hốc cây. Nếu như những người ngoài khác xông vào thì còn tốt, nhiều nhất cũng chỉ là sẽ bị dọa cho bỏ chạy hoặc là bị nhốt ở nơi này. Nhưng nếu như những lão thánh nhân kia đi vào, bọn họ nhất định sẽ nhận ra nhân vật chính của những câu chuyện cổ tích hắc ám, có thể sẽ xảy ra một vài hậu quả khó mà dự đoán được. Trước kia khi Trường Sinh Đại Đế còn tại thế, yêu vực và nhân cảnh tự cô lập, cho nên giả lĩnh vẫn luôn không bị ai khám phá. Nhưng hiện nay yêu vực đã mở cửa, yêu tổ trong Thánh Yêu Thành cũng xảy ra chuyện, sau này giả lĩnh sẽ có những ai xông vào thì khó mà nói trước được. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, cảm thấy mình vẫn nên nghĩ cách che giấu sự tồn tại của giả lĩnh. Dù sao nơi này là nguyên đạo tràng mà sư phụ đã từng một tay sáng lập, hơn nữa còn ghi lại rất nhiều chuyện bí ẩn. Mặc dù hắn có thể thông qua mắt phải của bất tử tiên để khống chế sinh tử của những kẻ này, nhưng vẫn chưa nghiên cứu kỹ xem những quái vật giả lĩnh kia rốt cuộc có điểm gì đặc biệt. Cố Bạch Thủy có một loại dự cảm vi diệu, có lẽ sau này mình còn cần dùng đến nơi này. phong bế giả lĩnh, tất cả sinh linh trong hốc cây đều chuyển ra khỏi rừng già, vào trong tòa thành dưới lòng đất và bồn địa. Cố Bạch Thủy phất phất tay, gọi Tiểu Hồng Mạo và một con vịt đến trước mặt. Mắt phải hắn lóe lên, dặn dò Tiểu Hồng Mạo và con vịt kia một đoạn như vậy. Con vịt ngơ ngác kêu lên một tiếng, như đã hiểu nhưng cũng như không hiểu. Tiểu Hồng Mạo gật gật đầu, đáp ứng yêu cầu của thánh nhân trẻ tuổi. Con mắt của Bất Tử Tiên khiến cho tất cả sinh linh ở giả lĩnh đều không có năng lực và ý nghĩ phản kháng. Thánh nhân trẻ tuổi trong giả lĩnh không khác gì chủ nhân chân chính. Hơn nữa nơi này vốn chính là đạo tràng của sư phụ, hiện tại đã trở thành di sản. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đều là người một nhà, không cần phải khách khí như vậy. Rừng già phong bế. Địa thi áo vàng làm biến dạng địa thế, phong tỏa hoàn toàn vòng ngoài của giả lĩnh. Cô bé quàng khăn đỏ và Bạch Tuyết công chúa mang theo đám quái vật hốc cây trong rừng già, cùng nhau chuyển vào địa thành và bồn địa. Theo lời vị thánh nhân trẻ tuổi kia, khí tức bất tử sau khi lão long chết phát tán ra, có thể khiến đám quái vật bất tử trong giả lĩnh tự do thức tỉnh trong trăm năm. Ít nhất, trong vòng trăm năm, chúng không cần phải tiến vào hốc cây để ngủ say. Đó là món quà cuối cùng mà lão long để lại, Cố Bạch Thủy cũng ngầm đồng ý với cách làm này. Tất cả mọi chuyện đã định, Cố Bạch Thủy dẫn theo Trần Tiểu Ngư rời khỏi giả lĩnh. Hai người bọn họ từ một hướng khác xuyên qua, đi tới phía bên kia của giả lĩnh. Chương 271, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 271, rừng núi lay động, cành cây chằng chịt. Cố Bạch Thủy ra khỏi rừng rậm, nhìn địa thi áo vàng trong rừng kia thay đổi địa thế, phong tỏa cả lối vào cuối cùng của giả lĩnh. Trần Tiểu Ngư hơi ngẩng đầu, nhìn thánh nhân tiền bối bên cạnh. Hắn một bộ dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ, nhìn lại giả lĩnh và rừng rậm, dường như đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó. Địa thế ban đầu của giả lĩnh là Huyền Quy Tán, sau đó bị vị Nguyên Thiên Sư kia, cũng là đại sử quan của yêu tộc, sửa thành các loại thần nguyên hung địa như Phượng Huyết Sào, Vẫn Tiên Pha và Cửu Long Củng Châu. Trần Tiểu Ngư bên cạnh ngơ ngác gật đầu, còn chưa biết thánh nhân tiền bối muốn nói gì. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu. Vậy cuối cùng giả lĩnh bị đổi thành loại thần nguyên địa mạo gì? Trong mắt tiểu công chúa yêu tộc có phần mờ mịt. Nàng đột nhiên chú ý tới, mình dường như đã đi xuyên qua toàn bộ nguyên đạo tràng, nhưng vẫn không nhận ra được loại địa mạo này. Nhưng Cố Bạch Thủy dường như đã nhận ra điều gì đó. Hắn nheo mắt lại, hồi tưởng lại đoạn đường từ giả lĩnh đi thẳng đến cuối cùng. Rừng già hình tròn cành lá đang xen, bồn địa và hố sâu tròn trịa sâu thẳm. Khi ở trên cao nhìn xuống, đem tất cả chi tiết chắp vá lại với nhau, Cố Bạch Thủy dường như ở trên mảnh đất cằn cỗi này, mơ hồ có được một hình dáng của một cái cây. Rừng già của lão thi áo vàng là tán cây và cành lá, bồn địa và hố sâu kỳ thực là vòng tuổi và hốc cây. Hơn nữa thân cây này, kỳ thực không phải dựng đứng. Thân cây là phần kéo dài ra từ giả lĩnh, cũng là nơi mà Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư không đi tới. Yêu phần trũng. Nơi đó là điểm cuối của thân cây, cũng là nơi chôn cất rễ cây. Rễ cây chôn trong đất xác chết, mới có thể liên tục không ngừng, trưởng thành nhiều năm như vậy mà vẫn bất tử. Nguyên địa mạo của giả lĩnh là bất tử thụ. Cố Bạch Thủy xoay người, đi về phía xa hơn. Địa mạo của bất tử thụ, trong tất cả các thần nguyên hung địa trên Nguyên Thiên Thư cũng xếp hàng đầu, đại đa số nguyên thiên sư cả đời đều chưa từng thấy qua, cho nên người không nhận ra không có gì lạ. Trần Tiểu Ngư cũng là một nguyên thiên sư, tuy đạo hạnh rất nông cạn, nhưng cũng miễn cưỡng coi như đã nhập môn. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, chần chờ hồi lâu, sau đó đuổi kịp bước chân của thánh nhân trẻ tuổi. Cố Bạch Thủy không có phản ứng gì, đối với ánh mắt hồ nghi của Trần Tiểu Ngư cũng làm như không thấy. Tiền bối, người cũng là nguyên thiên sư à? Ta không phải. Vậy người đã từng tu hành nguyên thiên thuật? Không có. Trần Tiểu Ngư vẫn có phần không tin. Cố chấp hỏi, nếu người chưa từng tu hành nguyên thiên thuật, sao lại hiểu rõ nguyên thiên sư và thần nguyên hung địa như vậy? Ngay cả bất tử thụ cũng nhận ra được. Cố Bạch Thủy không nói gì, nghiêng đầu, đón ánh mắt chất vấn của thiếu nữ, vẻ mặt thản nhiên nhún vai. Ta đọc rất nhiều sách, cho nên biết tương đối nhiều. Ta không tin. Trần Tiểu Ngư biểu môi lắc đầu, có vẻ muốn truy hỏi rốt cuộc. Nhưng đáp lại nàng chỉ có một ánh mắt lạnh nhạt của Cố Bạch Thủy. Người tin hay không thì tùy. Trần Tiểu Ngư bị lạnh nhạt, ngược lại không nản lòng. Nàng gắt gao đi theo sau thánh nhân tiền bối, tiếp tục lải nhải hỏi han. Hai bóng người một lớn một nhỏ dần dần đi xa, dần dần rời xa giả lĩnh, đi tới địa giới sâu hơn trong vạn độc vực. Ước chừng nửa ngày sau, Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư bay qua một khu rừng già cao lớn xanh um tươi tốt. Dưới thân là biển rừng bao la, một cơn gió mát thổi tới, tạo nên từng đợt sóng màu xanh biếc. Trần Tiểu Ngư suy nghĩ hồi lâu, vẫn không bỏ qua vấn đề trước đó, lặng lẽ đến gần Cố Bạch Thủy hỏi một câu. Vậy tiền bối, người nhà của người có ai làm Nguyên Thiên Sư không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên ngẩng người, thân thể khựng lại. Lời nói vô tình của Trần Tiểu Ngư khiến Cố Bạch Thủy đột nhiên ý thức được một chuyện. Đại sư huynh không học Nguyên Thiên Thuật với sư phụ, nhưng kiếp trước hắn là Tử Vi Đại Đế, có khi nào là vì kiếp trước hắn đã là Nguyên Thiên Sư Đại Thành, không cần học lại hay không? Nhị sư huynh không học Nguyên Thiên Thuật với sư phụ, nhưng hắn xuống hầm đào mộ, thăm dò bí cảnh và di tích của Đại Đế, làm không ít chuyện thiếu đạo đức. Có khi nào hắn cũng lén tu hành Nguyên Thiên Thuật hay không? Tiểu sư muội thì không cần phải nói, nàng nhất định là đã tu hành. Cố Bạch Thủy ngơ ngác sờ cằm. Chật, nói như vậy, chẳng lẽ mình lại trở thành kẻ xui xẻo duy nhất không tu hành Nguyên Thiên Thuật à? Giữa sư huynh đệ, lại đấu đá nhau như vậy à? Thật không có tố chất. Cố Bạch Thủy sắc mặt tối sầm, càng nghĩ càng thấy có khả năng, liền không nhịn được mà mắng một tiếng. Chương 272, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 272 đúng vậy đúng vậy. Trần Tiểu Ngư ở bên cạnh phụ họa, không biết là đang phụ họa cái gì, kẻ nào lại không có công đức như vậy, đem khu rừng nguyên sinh tốt đẹp biến thành bộ dạng này, quả thật là quá không có tố chất. Giọng nói tiếc nuối và oán trách của Trần Tiểu Ngư truyền đến bên tai. Cố Bạch Thủy hoàn hồn, liếc mắt, theo tầm mắt của Trần Tiểu Ngư nhìn về một hướng khác. Đó là một cái hố sâu rất lớn rất lộn xộn, nằm trong rừng rậm nguyên sinh, trông rất đột ngột và rõ ràng. Mặt đất lõm xuống, cành cây gãy nát. Như một khối thiên thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập khu rừng nguyên sinh này thành một cái bồn địa lớn. Nhưng Cố Bạch Thủy sau khi nhìn thấy mặt đất vỡ nát, hố sâu lộn xộn, lại từ từ dừng bước. Hắn hơi suy nghĩ, thay đổi phương hướng, đáp xuống phía hố sâu. Trần Tiểu Ngư đi theo bên cạnh hắn cũng dừng lại, cùng thánh nhân tiền bối đáp xuống hố sâu. Đất đá vỡ nát bằng phẳng dẫm dưới chân, Trần Tiểu Ngư nghi hoặc nhìn xung quanh vài lần, không thấy thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Không thấy thứ gì đặc biệt. Cố Bạch Thủy lại nhíu mày, quét mắt nhìn hố sâu và đá lộn xộn rộng chừng ngàn dặm, có một loại cảm giác rất quen thuộc. Trước đây khi hắn chiến đấu với Hàng Phi Thành ở Xích Thổ Chi Sâm, đã dùng lôi trì trút xuống rừng rậm, tạo thành vùng đất cháy xém ngàn dặm tương tự. Đó là chiến đấu giữa hai thánh nhân. Hàng Phi Thành bị dồn vào đường cùng, liều chết sử dụng thủ đoạn cuối cùng của mình, tập trung sát chiêu vào người Cố Bạch Thủy, không muốn lôi trì bị tiết ra ngoài chút nào. Hai thánh nhân tự chiến, dư chấn dù có lan đến vạn dặm, kỳ thực không phải là chuyện kỳ quái. Hố sâu ngàn dặm dưới chân này, lẽ nào cũng là hai vị thánh nhân giao chiến ở đây? Cố Bạch Thủy kỳ thực không quá chắc chắn, dù sao trong hố sâu này không có quá nhiều dư âm và khí tức chiến đấu còn sót lại. Tình huống này thường chỉ có hai khả năng, hoặc là hai thánh nhân chỉ dùng thân thể của mình luận bàn đơn giản một chút, nhưng không khống chế được lực. Hoặc là một bên chỉ dùng nhục thể nghiền chết bên kia. Không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Chênh lệch quá lớn, cho nên chiến đấu không kéo dài. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, vẫn cảm thấy có phần kỳ quái. Những lão thánh nhân trong vạn độc vực bây giờ chắc là đều đã đến Thánh Yêu Thành tụ tập, dấu vết ở nơi này còn rất rõ ràng, dường như chuyện xảy ra không lâu trước đây. Đây là vì sao? Thần thức của thánh nhân cảnh giới đảo qua toàn bộ hố sâu. Trong tầm mắt của Trần Tiểu Ngư, chân mày của thánh nhân tiền bối khẽ nhướng lên. Sắc mặt trở nên kỳ quái. Hắn giơ tay, trong góc phế tích, một cái chén vỡ nát không còn hình dạng phá đất mà ra, rơi vào trong tay Cố Bạch Thủy. Cái chén màu xanh trắng, trên đế còn mơ hồ có chữ của Ngọc Thanh Tông. Trong thành chén có vết nước, nhưng chỉ còn lại vài giọt. Thủy trung bôi. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, nghĩ đến một lão thánh nhân khác không đến giả lĩnh phó ước. Mộ Tây Sơn nói lão cốc chủ của Lương Điền Cốc, trên đường gặp phải chút phiền phức. Bây giờ xem ra, phiền phức mà hắn gặp phải không nhỏ. Vị lão cốc chủ này chắc là ở nơi cách giả lĩnh không xa, gặp phải thứ gì đó kỳ quái. Cố Bạch Thủy vừa nghĩ tới đây, đột nhiên lông mày cau lại, ánh mắt nhìn về phía dưới đống đá ở rìa hố sâu. Hắn di chuyển bước chân, xúc địa thành thốn đi tới bên cạnh đống đá. Sau đó vung tay lên, hất tất cả đá vụn vào trong rừng. hai thứ máu thịt be bét dưới đá vụn cứ như vậy lộ ra. Đây không phải là gặp phải phiền phức, đây rõ ràng là gặp phải hung thần rồi. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, có phần bất đắc dĩ thở dài. Vốn dĩ đống đá chất đống càng như một ngôi mộ đắp qua loa, không có bia đá, không có quan tài. Phía dưới ngôi mộ là hai cổ thi thể. Một cổ thi thể rất già nua, quần áo rách rưới, nhưng thoạt nhìn khi còn sống như một lão nông. Hắn chính là lão cốc chủ mất tích của Lương Điền Cốc. Một cổ thi thể khác là một con quái vật lông đỏ nát bấy. Lão cốc chủ không đến được Giả Lĩnh, từ một góc độ nào đó mà nói thì hắn may mắn. Nhưng trên đường hắn lại gặp phải một thứ khác, nghiền nát cả hắn và quái vật lông đỏ. Như vậy xem ra hắn cũng bất hạnh. Cố Bạch Thủy lui về phía sau một bước, nhìn tảng đá dưới chân, sờ cằm. Còn xây mộ cho ngươi, xem ra hung thần mà ngươi gặp phải, cũng rất lễ độ. Trong đội ngũ thánh nhân do Hàng Phi Thành tụ tập có tất cả bốn vị thánh nhân. Trong đó Hàng Phi Thành chết ở rừng rậm Xích Thổ, mộ Tây Sơn và Khương Vân Thành chết ở tòa thành ngầm tại Giả Lĩnh. Chỉ có vị cốc chủ cuối cùng của Lương Điền Cốc là vẫn chưa lộ diện. Chương 273, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 273 Cố Bạch Thủy ban đầu cho rằng vị lão cốc chủ này quá mức cẩn thận, không rơi vào cạm bẫy nên đã thoát được một kiếp. Nếu quả thật là như vậy, lão cốc chủ của Lương Điền Cốc cũng sẽ trở thành một sơ hở rõ ràng nhất trong kế hoạch tới Thánh Yêu Thành của Cố Bạch Thủy. Hắn lấy danh nghĩa Hàng Phi Thành, gọi hai vị thánh nhân khác tới Giả Lĩnh. Nhưng cuối cùng chỉ có Hàng Phi Thành là thánh nhân duy nhất trở về Thánh Yêu Thành, còn hai vị thánh nhân tới Giả Lĩnh phó ước thì không thấy đâu. Nếu không giải thích rõ điểm này, hắn khó tránh khỏi sẽ bị các lão thánh nhân khác nghi ngờ. Nhưng may mắn thay, vị lão cốc chủ này cũng đã chết. Hắn chết trên đường tới Giả Lĩnh, bị một hung thần không rõ lai lịch nghiền nát. Hồng Mao chung cùng, hung thần kia còn xây cho hai cổ thi thể này một ngôi mộ thô sơ. Cố Bạch Thủy cho rằng sau khi hung thần kia giết chết lão cốc chủ của Lương Điền Cốc, chắc là cũng đã tới Thánh Yêu Thành. Thậm chí có khả năng hắn sẽ đi cùng đường với vị hung thần kia, sẽ gặp nhau trên đường tới Thánh Yêu Thành, phát sinh một số chuyện ngoài dự liệu. Nhưng may mắn là trên đường đi, Cố Bạch Thủy không gặp hung thần, một đường bình an vô sự. Sáng sớm vài ngày sau, Cố Bạch Thủy mang theo tiểu công chúa yêu tộc cùng đi tới ngọn đồi bên ngoài Thánh Yêu Thành. Hắn và nàng dừng chân trên đỉnh dốc núi, cùng nhau ngước nhìn tòa cự thành hùng vĩ chọc trời kia. Thánh Yêu Thành là tòa thành cổ xưa hùng vĩ nhất và cao lớn nhất trong ba đại yêu vực. Hơn nữa tòa thành cổ này thậm chí còn khổng lồ đến mức khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy có phần khoa trương. Cao vút tận mây, thành ngữ này thường rất ít khi được dùng để hình dung một tòa thành trì. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như không có thành ngữ nào khác thích hợp hơn. Thánh Yêu Thành như một cây cổ thụ khổng lồ, cành lá sum suê, mọc sừng sững giữa thập vạn đại sơn, tán cây vươn thẳng vào tầng mây dày đặc, không thấy ngọn. Dựa vào màu sắc của tường thành để phân chia đơn giản, tòa thành này từ dưới lên trên được chia làm ba phần. Phần tường thành dưới cùng của Thánh Yêu Thành có màu xám xanh cổ kính tang thương. Chân tường thành và trên vách đá lưu lại dấu vết của năm tháng và thời gian, cổ kính loang lổ, trầm mặc. Trần Tiểu Ngư nói đó là khu bình dân của Thánh Yêu Thành, là nơi sinh sống của các tu sĩ cấp thấp và một số tiểu yêu bình thường chưa từng tu hành. Nhìn lên trên, là phần thứ hai của Thánh Yêu Thành. Gạch đá xây tường thành có màu xanh lam nhạt, như một lớp băng sương phủ trên vách đá giữa của Thánh Yêu Thành. Khu vực màu lam là khu vực trung tâm của Thánh Yêu Thành, cũng là nơi sinh sống của các tu sĩ trung cao cấp và đại yêu có huyết thống tôn quý. Lên cao hơn nữa là khu vực gần đỉnh, cũng là phần thứ ba. Màu sắc của tường thành là màu trắng tinh khiết, từ màu lam nhạt dần dần chuyển sang trắng ngà. Đỉnh cao nhất của Thánh Yêu Thành tiếp giáp với tầng mây, cùng nhau tạo nên một tòa thành trong mây cô lệ xa xôi. Trần Tiểu Ngư nói, Vân Trung Thành là nơi ở của các đại yêu như Yêu Tổ và Hoàng Thất. Tổ địa của yêu tộc trong mây, mộ lăng của Bất Tử Tiên cũng trong mây. Từng đạo lưu quang không ngừng xuyên qua giữa không trung, có đại yêu tướng mạo kỳ quái, cũng có tu sĩ nhân tộc ngự kiếm phi hành. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn khu vực màu lam ở giữa Thánh Yêu Thành. Trên vách tường thành ở đó cũng xây dựng rất nhiều cổng thành để ra vào, hơn nữa xung quanh Thánh Yêu Thành, giữa không trung còn có những hòn đảo lơ lửng lớn nhỏ khác nhau. Trông như những chiếc lá rơi từ cây cổ thụ khổng lồ, bị cấm chế trận pháp định lại giữa không trung. Đó là vệ thành của Thánh Yêu Thành, lớn nhỏ có tất cả 120 tòa, đều được xây dựng trên phù không đảo. Trần Tiểu Ngư chớp mắt, giải thích cấu tạo của Thánh Yêu Thành cho Cố Bạch Thủy ở bên cạnh. Thông thường, phần lớn khách nhân từ bên ngoài yêu vực đến, đều sẽ không ở cùng một tòa thành với những đại yêu ở khu vực trung tâm kia, cho nên mới có nhiều vệ thành như vậy để tiếp đãi khách nhân. Cố Bạch Thủy gật đầu, những lão thánh nhân từ nhân cảnh đến chắc hẳn cũng đều ở trên đảo vệ thành. Ừm, tám phần là như vậy. Trần Tiểu Ngư nói, hơn nữa thánh nhân địa vị tôn quý, chắc là mỗi người đều có một hòn đảo độc lập, ta không biết trên đảo nào có lão thánh nhân của nhân tộc. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, sau đó hỏi, nếu muốn trực tiếp tiến vào Vân Trung Thành, có phải cũng cần có sự cho phép gì không? Trần Tiểu Ngư gật đầu, đúng vậy, nếu không có khẩu dụ của yêu tổ hoặc người của hoàng thất dẫn đường, người ngoài không được phép tiến vào Vân Trung Thành. Đặc biệt là mấy ngày trước. Yêu tổ giả kia sau khi trở về, hắn đã phong tỏa tất cả các lối vào Vân Trung Thành, chỉ để lại một bậc thang đá trắng trong thành. Cho dù ta muốn lén đưa ngươi vào, cũng nhất định sẽ bị phát hiện. Chương 274, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 274 ra là vậy. Cố Bạch Thủy vuốt cằm, vậy thì hơi phiền phức rồi. Gió nhẹ thổi qua, hai bóng người một lớn một nhỏ đứng trên đồi núi suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra được cách nào tốt để trà trộn vào Vân Trung Thành. Nhưng theo tình hình hiện tại, thịnh yến cuồng hoang của vạn độc vực và thánh yêu thành vẫn còn tiếp diễn. Toàn bộ thánh yêu thành đều tràn ngập không khí vui mừng, âm thanh huyên náo không dứt bên tai. Điều này cũng có nghĩa là kế hoạch của những lão thánh nhân kia vẫn chưa đến giai đoạn cuối cùng, Cố Bạch Thủy vẫn còn chút thời gian để dò xét tình hình, cũng như một số công tác chuẩn bị. Nếu muốn ở trên đảo vệ thành, cần có điều kiện gì? Cố Bạch Thủy nhìn sang, về phía mấy hòn đảo gần đỉnh thánh yêu thành, đột nhiên hỏi. Trần Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, cau mày đáp, đảo vệ thành thật ra vốn là chuẩn bị cho thánh nhân từ bên ngoài đến, bối cảnh thế lực càng nổi danh, cảnh giới càng cao thâm, thánh nhân càng cao, đảo vệ thành được phân chia sẽ càng cao. Nàng vốn định nói, với bản lĩnh và thủ đoạn của thánh nhân tiền bối, chọn một tòa huyền không đảo cao nhất để ở không phải là chuyện khó. Nhưng nghĩ lại, Trần Tiểu Ngư nhận ra, mục đích của vị thánh nhân trẻ tuổi bên cạnh nàng đến đây không hề đơn thuần. Hắn đến để giết người, hiện tại còn đang giấu kín thân phận, dùng thân phận hàng phi thành của Ngọc Thanh Tông. Nói cách khác, thánh nhân tiền bối dường như định âm thầm lẻn vào, không thể phô trương thanh thế, không thể quá mức gây chú ý. Tiền bối. Trần Tiểu Ngư do dự một chút, ngẩng đầu lên hỏi, ngươi còn có thân phận gì có thể ra mặt không? Cố Bạch Thủy nghe vậy hơi sững sờ, theo bản năng sờ ống tay áo của mình. Hắn hơi trầm mặt, lục lọi trong ống tay áo một hồi, sau đó lấy ra ba chiếc trữ vật giới tinh xảo. Trong ba chiếc nhẫn này, một chiếc là bạch ngọc, một chiếc màu đen, còn một chiếc màu đỏ rực. Nhưng không có chiếc nào là của Cố Bạch Thủy. Hắn đã giết chết ba thánh nhân, Hàng Phi Thành, Mộ Tây Sơn và Khương Vân Thành, sau đó tiện tay giúp bọn họ thu dọn di vật. Ngươi chờ một chút. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, xoay người dùng thần thức xóa bỏ ấn ký thần thức trên hai chiếc trữ vật giới kia, thần thức xâm nhập vào bên trong, tỉ mỉ kiểm tra ba chiếc trữ vật giới hồi lâu. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy nhíu mày, tìm được một miếng ngọc bội màu vàng trắng tinh xảo trong trữ vật giới của Hàng Phi Thành. Miếng ngọc bội này được giấu ở góc khuất nhất của trữ vật giới, bị một số tinh thạch và sách vở đè lên, không quá mức bắt mắt. Cố Bạch Thủy nhìn thấy hoa văn phức tạp tinh xảo ở mặt sau của ngọc bội, còn khắc văn tự cổ của yêu tộc. Mà ở mặt trước của ngọc bội, lại là hai chữ viết ngoẹt ngoạc. Giáp, thất. Cố Bạch Thủy lấy ngọc bội từ trong trữ vật giới ra, đưa cho Trần Tiểu Ngư, người có biết thứ này không? Trần Tiểu Ngư nhận lấy ngọc bội, nhìn lướt qua vài lần, sau đó kinh ngạc gật đầu, giáp đẳng thất đảo, đây là chìa khóa của đảo vệ thành, có chìa khóa trong tay thì có thể tự do ra vào, trong thời gian ngắn hòn đảo cũng là lãnh địa tư nhân của mình. Ồ! Cố Bạch Thủy cười một tiếng. Lại lấy ra một miếng ngọc bội khác từ trong nhẫn của Mộ Tây Sơn. Ất cử. Lão già này cấp bậc còn thấp hơn. Hai miếng ngọc bội, cũng chính là chìa khóa của hai tòa đảo vệ thành. Một tòa giáp thất đảo, một tòa ất cửu đảo. Duy chỉ trong trữ vật giới của Khương Vân Thành không có bóng dáng ngọc bội, có thể là tiểu thánh nhân Khương gia hỏa khí vượng, thích cắm trại giả ngoại trong thiên nhiên. Có thể từ trong túi trữ vật của ba vị thánh nhân tìm được hai miếng ngọc bội, thật ra không khiến Cố Bạch Thủy quá mức bất ngờ. Dù sao hiện tại nhân cảnh có rất nhiều lão thánh nhân tề tụ ở bên ngoài thánh yêu thành, yêu tổ giả cũng phần lớn là nội ứng hoặc kẻ dẫn đầu của lão thánh nhân. Cho nên chuẩn bị cho đồng bọn của mình mỗi người một tòa huyền không đảo cũng là chuyện bình thường. Chìa khóa đã có, còn một vấn đề cuối cùng. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, nhìn những hòn đảo lơ lửng rải rác trên không trung xung quanh thánh yêu thành, nhíu mày hỏi Trần Tiểu Ngư bên cạnh một câu. Mấy hòn đảo này nhìn giống nhau như đúc, bên ngoài không có bảng hiệu gì, làm sao biết hai chúng ta muốn tìm hòn đảo nào? Trần Tiểu Ngư ngẩn người, sau đó cũng nhíu chặt lông mày. Nàng không rõ lắm, dù sao trước kia nàng đều trong Vân Trung Thành, rất ít khi ra khỏi thành, đối với những hòn đảo vệ thành ngoài kia không hiểu biết gì. Ta nhớ, chìa khóa và số hiệu đảo càng gần phía trước, độ cao của đảo cũng càng cao. Trần Tiểu Ngư không quá chắc chắn nói, giáp đảo chỉ có 12 tòa, ất đảo có 24 tòa, hẳn không quá khó tìm. Chương 275, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 275. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, lại hỏi, về thành Huyền Không đảo có đại yêu nào phụ trách không? Nếu muốn lấy được tin tức cư trú của tất cả khách nhân trên những hòn đảo này, có biện pháp nào không? Cái này ta không rõ lắm. Trần Tiểu Ngư lắc đầu, trung tâm quản lý vệ thành đảo, chắc là ở khu vực trung tâm của Thánh Yêu Thành, ta ít khi tới đó, không biết. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lát, sau đó ánh mắt hơi dừng lại, dường như nghĩ tới biện pháp gì đó, im lặng quay đầu lại, cùng Trần Tiểu Ngư liếc mắt nhìn nhau. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, sau đó cười kha kha. Hai bóng người một lớn một nhỏ trên gò núi nhìn nhau hồi lâu, một thiếu nữ nào đó trì độn mới ý thức được bầu không khí có phần không ổn. Trần Tiểu Ngư nghiêm mặt, quả quyết lắc đầu, ta không muốn. Cố Bạch Thủy có phần bất ngờ, nhíu mày ngẩn người, ta còn chưa nói muốn ngươi làm gì. Dù sao không phải chuyện tốt lành gì, ý xấu của tiền bối vừa nãy ra đã nghe rõ mồn một, ta không muốn giống hai vị thánh nhân trong địa hạ thành kia, đến chết vẫn mơ mơ màng màng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Tiểu Ngư rất nghiêm túc, dáng vẻ thông minh không dễ bị lừa. Cố Bạch Thủy thoáng trầm mặt, sờ cằm, sau đó có phần bất đắc dĩ thở dài. Đây hoàn toàn là thành kiến đối với mình, là ấn tượng cứng nhắc vô lý. Có câu nói thế nào nhỉ? Thành kiến trong lòng người là một ngọn núi lớn, mặc cho ngươi có cố gắng thế nào cũng đừng hòng lay chuyển. Xem ra yêu cũng vậy, tuổi còn nhỏ sao càng học càng phức tạp, tâm tư càng nhiều. Xem ra trên đường đi, vị tiểu công chúa yêu tộc này quả thật không phải không thu hoạch được gì, học được không ít giáo huấn từ trên người thánh nhân trẻ tuổi nào đó, chỉ không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chuyện này, quả thật khiến Cố Bạch Thủy có phần phiền muộn. Thế đạo lòng người không còn như xưa, yêu không còn dễ lừa như vậy. Nhưng thật ra, cũng vẫn có thể thử xem sao. Ngươi suy nghĩ kỹ lại xem, hai ta từ Xích Thổ Chi Sâm đến giờ, ngoại trừ tên, ta còn lừa gạt ngươi chuyện gì khác không? Cố Bạch Thủy vẻ mặt nghiêm túc bình tĩnh, ân cần dạy bảo tẩy não cho Trần Tiểu Ngư. Ta đối với những lão thánh nhân kia không quá thân thiện, nhưng giao tình và hữu nghị giữa hai ta rất thuần túy. Ngươi hỏi vấn đề của ta, những gì có thể nói ta đều không giấu giếm, tất cả đều là lời nói thật, ngươi không thể tự mình mang vào góc nhìn của những người bị hại. À! Lão thánh nhân kia! Trần Tiểu Ngư nhìn khuôn mặt chân thành vô tội của người trẻ tuổi, nhất thời có phần ngây ngốc. Bởi vì suy nghĩ kỹ lại, Cố Bạch Thủy quả thật không lừa gạt Trần Tiểu Ngư chuyện gì. Trần Tiểu Ngư giúp hắn phiên dịch tổ yêu đồ, hắn cũng đem suy đoán của mình nói cho Trần Tiểu Ngư. Trần Tiểu Ngư hỏi hắn có phải đã sớm biết thân phận của mình hay không, Cố Bạch Thủy không giấu giếm, ngay cả suy đoán đối với yêu tổ giả cũng nói rõ. Chú trọng thẳng thắn, thành tín đối đãi với yêu. Cố Bạch Thủy chưa từng nói dối, chỉ là cùng một loại tin tức, sau khi được nghiền nát phân giải trong đầu hắn, kết hợp suy diễn. Nhận được một mớ suy đoán và manh mối hỗn độn. Hắn vì dung lượng não của Trần Tiểu Ngư mà suy nghĩ, chỉ tiết lộ cho nàng một phần nhỏ mà thôi. Là lời nói thật, tuy không nhiều, nhưng quả thật là chân thật. Trần Tiểu Ngư lâm vào trầm mặc và do dự ngắn ngủi, mím môi, không tìm được lý do phản bác. Cố Bạch Thủy không cho nàng thời gian tiếp tục suy nghĩ, không có ý nghĩa. Trần Tiểu Ngư vừa suy nghĩ, liền luôn có kẻ xấu xa muốn cười. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, có chìa khóa, không có phòng. Cố Bạch Thủy lại chỉ Thánh Yêu Thành ở phía xa, trong tình huống chưa hiểu rõ tình hình cụ thể, tốt nhất hai ta đừng vào trong đi dạo lung tung, hỏi han dễ khiến người khác nghi ngờ. Trần Tiểu Ngư không đáp, chỉ khẽ gật đầu, cho nên muốn tìm được Huyền Không đảo thích hợp, cũng chỉ có một biện pháp đơn. Cố Bạch Thủy lại chỉ những hòn đảo trên đỉnh đầu. Gõ cửa, từng nhà gõ cửa. Luôn có thể tìm được giáp thất đảo và ất cửu đảo trống không? Trần Tiểu Ngư trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhận mệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó oán giận. Vậy tại sao nhất định phải là ta đi gõ cửa? Ta là thánh nhân. Cố Bạch Thủy đưa ra lý do rất trực tiếp, cũng rất đương nhiên, một thánh nhân và một tiểu nha đầu gõ cửa, người sẽ càng cảnh giác đề phòng ai hơn? Trần Tiểu Ngư nghiêm túc suy nghĩ, quả thật cảm thấy thánh nhân tiền bối nói có lý. Nhưng ta là yêu tộc công chúa, những lão già kia tìm ta khắp yêu vực, không lẽ không nhận ra ta? Đương nhiên là không. Cố Bạch Thủy nói, chính vì bọn họ tìm ngươi khắp yêu vực không tìm được, càng không thể đoán được ngươi đến Thánh Yêu Thành, chặn ngay cửa nhà bọn họ. Chương 276, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 276 hơn nữa ta có một tấm da người có thể cho ngươi mượn, có thể giấu giếm thánh nhân, rất hữu dụng. Trần Tiểu Ngư không còn lý do phản bác, tất cả bậc thang đều bị Cố Bạch Thủy rút sạch. Nàng phát hiện mình không còn đường lui, dường như phải đi gõ cửa nhà thánh nhân. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu vị tiểu công chúa yêu tộc, nhất thời có cảm giác mộng ảo không chân thật. Nếu là Trần Tiểu Ngư của nửa tháng trước, đánh chết không ngờ chỉ trong nửa tháng, nàng đã từ một tội phạm bị truy nã, biến thành kẻ cuồng đồ đến cửa khiêu khích. Ta! Trần Tiểu Ngư! Thật sự có bản lĩnh này à? Tiểu công chúa yêu tộc ánh mắt ngây ngốc, lầm vào hoài nghi bản thân. Nhưng Cố Bạch Thủy vào lúc này, đúng lúc cho nàng một phần cổ vũ thành khẩn. Ngươi làm được, ta chờ ngươi trở về. Ta không làm được. Trần Tiểu Ngư còn chưa kịp thoái lui, đã bị thánh nhân trẻ tuổi không có lương tâm đẩy ra ngoài. Nhớ ghi lại xem gặp người nào, trở về miêu tả cho ta nghe. Cố Bạch Thủy tốn một ngày, chuẩn bị đầy đủ cho Trần Tiểu Ngư. Bất kể là chi tiết của da người, hay là lời lẽ và đường lui sau khi gõ cửa, đều đã cùng nàng diễn tập nhiều lần. Vì vậy khi màn đêm buông xuống, Trần Tiểu Ngư trẻ tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, bước lên con đường không có lối về. Nàng thật sự đi gõ cửa thánh nhân. Cố Bạch Thủy ngồi trên gò núi, nhìn thiếu nữ kia từng chút một di chuyển về phía hòn đảo thứ nhất, ánh mắt phức tạp, trong lòng cũng có phần không thoải mái. Tiểu cô nương này, sao không hỏi tại sao nhất định phải gõ cửa? Trong tay đã có chìa khóa, trực tiếp mở khóa không phải được rồi à? Không mở được là của người khác, mở được là của nhà mình. Đạo lý đơn giản như vậy nàng không hỏi, chẳng lẽ cửa trong tổ địa vân trung thành đều không khóa à? Cố Bạch Thủy nằm trên bãi cỏ trên đồi, miệng ngậm một cọng cỏ, dáng vẻ nhàn nhã ung dung. Hồi lâu sau, hắn nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào trong một tấm gương hư ảo. Vở kịch hay bắt đầu rồi. Trần Tiểu Ngư đứng bên ngoài một hòn đảo treo cao nhất. Hai tay chắp sau lưng, ngón tay bất an siết chặt vào nhau. Nàng đi tới bên ngoài một tòa giáp đảo, không biết số hiệu, không biết trong hòn đảo tối đen có người nào ở cho đến bây giờ, Trần Tiểu Ngư đều bị một thánh nhân trẻ tuổi đưa tới, trong lòng một chút chắc chắn không có. Nàng hoàn toàn là căng da đầu lao đi, trái tim trong lòng ngực còn nhảy lên nhảy xuống không ngừng, không hề có ý định chậm lại. Nhưng càng nghĩ càng bất an. Càng bất an thì khả năng lộ sơ hở càng cao. Vì vậy Trần Tiểu Ngư sờ sờ da mặt của mình, nhìn đôi giày theo dưới chân, trong lòng lặp đi lặp lại lời lẽ đã chuẩn bị sẵn, nàng bóp ra một đạo pháp quyết, đưa vào trong hòn đảo tối đen này. Nàng đang truyền tin, ý tứ khách lạ tới thăm. Sau đó là yên lặng chờ đợi. Gió đêm mát lạnh thổi qua khuôn mặt có phần nóng lên. Trần Tiểu Ngư đứng bên ngoài đảo thánh nhân, im lặng không nói. Chóp mũi cũng vương vấn mùi hương quen thuộc của Thánh Yêu Thành và Vân Biên. Dần dần, nàng thả lỏng, thân thể không còn căng cứng như trước, tâm trạng không còn căng thẳng. Dù sao nơi này cũng là nhà nàng sinh sống nhiều năm, là lãnh thổ của nàng. Cho dù có lộ tẩy, sau lưng nàng cũng có thánh nhân tiền bối chống lưng, còn có thể truyền tống rời đi, có gì đáng sợ chứ? Trần Tiểu Ngư, đừng tự dọa mình. Chỉ là một hòn đảo mà thôi, kẻ ở bên trong. Còn có thể ăn tươi nuốt sống ngươi à? Trong lòng ôm ý nghĩ như vậy, ánh mắt tiểu công chúa yêu tộc sáng rực, chăm chú nhìn trận văn dần dần lay động trong đảo. Đến đi, ta đã chuẩn bị xong. Một lát sau, trận văn tản ra, phù không đảo đen nhánh cũng như ý nguyện, có một bóng người đi ra. Một đôi giày vải trắng thanh tú dẫm lên rìa hòn đảo. Váy dài tung bay, tóc dài xõa xuống, từ trong hòn đảo có một người bước ra. Thiếu nữ áo trắng mi nhãn thanh lãnh kia, ánh mắt lưu chuyển, dừng lại trên người người gõ cửa đối diện. Trần Tiểu Ngư trầm mặt. Nàng nhìn thiếu nữ áo trắng quen mắt kia, môi run rẩy, không nói được lời nào. Nàng phát hiện, mình vẫn chưa chuẩn bị xong. Từ trong phù không đảo đi ra, là một thiếu nữ áo trắng mày mắt thanh lãnh. Cơ Nhứ. Cơ gia là thượng cổ hoàng tộc của nhân cảnh Trung Châu, có nội tình lịch sử lâu đời. Cơ gia đời này nhân tài xuất hiện lớp lớp, dưới sự dẫn dắt của cơ gia chủ tùy ý mở rộng, trưởng thành thành một quái vật khổng lồ cành lá rậm rạp. Cho nên xem ra, cơ gia có thể chiếm cứ một giáp đảo trong Thánh Yêu Thành, cũng rất hợp lý. Nhưng Trần Tiểu Ngư không ngờ chuyện này, nàng chỉ tìm ngẫu nhiên một hòn đảo hạng giáp, không ngờ sẽ gặp được một người quen nàng không muốn gặp nhất. Chương 277, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 277, màn đêm buông xuống, gió nhẹ lướt qua. Cơ Nhứ hơi dương mắt, nhìn thiếu nữ cẩm y nửa đêm đến đây đưa tin bái kiến ở ngoài đảo. Ngươi là? Thân thể Trần Tiểu Ngư thoáng dừng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở nở một nụ cười khô khốc. Cái kia? Tiểu công chúa yêu tộc nhanh chóng vận chuyển đầu óc, sóng mắt lưu chuyển, ra sức hồi tưởng lý do mà thánh nhân tiền bối chuẩn bị cho mình. Ta là quản sự của giáp đẳng vệ đảo Thánh Yêu Thành, cố ý tới đây bái kiến, ghi chép tình huống cư trú của các vị khách nhân, thuận tiện xem chư vị khách nhân ở đây có cần trợ giúp gì không. Trần Tiểu Ngư vẻ mặt nghiêm túc, trong đầu là ngôn ngữ cùng vẻ mặt của thánh nhân tiền bối, hơn nữa còn hoàn mỹ phục chế ra. Cơ Nhứ nghe vậy có phần bất ngờ, nàng đăm chiêu suy nghĩ nhìn vị Thánh Yêu Thành quản sự mặc cẩm y này vài lần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thật ra Cơ Nhứ cũng mới đến Thánh Yêu Thành gần đây không lâu. Nàng lựa chọn hòn đảo Cơ Gia ở lại, không quá rõ ràng Thánh Yêu Thành có phải có tập tục cùng quy củ như vậy hay không. Tuy nàng không hiểu rõ Thánh Yêu Thành lắm, nhưng trên mặt thiếu nữ đối diện có phần căng thẳng, Cơ Nhứ vẫn có thể nhìn ra. Nàng đang căng thẳng. Mí mắt Cơ Nhứ giật giật, ngược lại không xoắn xuýt vấn đề này quá mức. Tạm được, không có vấn đề gì khác. Cơ Nhứ qua loa gật đầu. Trần Tiểu Ngư như được đại xá, vội vàng gật đầu định quay người rời đi. Nàng hoàn toàn không có tâm tư tiếp tục hỏi Cố Bạch Thủy những vấn đề đã chuẩn bị cho nàng, tiến hành hỏi và ghi chép về thánh nhân ở đảo Giáp. Bước chân ngừng lại, Trần Tiểu Ngư hiện tại chỉ muốn mau chóng rời khỏi. Nhưng không biết có phải nhìn ra vấn đề gì hay không, Cơ Nhứ nhìn bóng lưng thiếu nữ gầy yếu kia, đột nhiên mở miệng nói một đoạn lời như vậy. Linh tuyền trong cấm địa đảo bị chặn lại, hình như tụ linh trận xảy ra vấn đề gì đó, nếu có thời gian, nhớ tìm một trận sư đến sửa chữa một chút. Được được. Trần Tiểu Ngư đưa lưng về phía Cơ Nhứ gật đầu, sau đó rời khỏi hòn đảo của Cơ Gia, biến mất trong màn đêm. Cơ Nhứ đứng tại chỗ, trầm mặc nhìn nơi bóng người biến mất hồi lâu, cuối cùng xoay người trở lại trong hòn đảo. Trận văn dao động, đèn đuốc sáng trưng. Thông qua thời điểm Cơ Nhứ đi vào hòn đảo, có thể nhìn thấy trên giáp đảo của Cơ Gia có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi Cơ Gia đang bận rộn, ồn ào huyên náo. Hình như Cơ Gia đến không ít người, ngoại trừ lão đại gia Cơ Gia cao tuổi nhất thế hệ trước ra. Còn mang theo rất nhiều hậu bối tuổi còn trẻ, tinh thần phấn chấn bồng bột. Nhưng ngày thường phần lớn bọn họ trốn trong đảo Cơ Gia, tự bế không ra, chuyện này sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Mang hậu bối đến xem lễ, tâm tư vốn có không phải là rèn luyện dìu dắt người trẻ tuổi một chút à? Tự mình phong tỏa hòn đảo, đóng cửa không ra, có thể có ý nghĩa gì? Cố Bạch Thủy không nghĩ ra, mí mắt hắn giật giật, trước tiên đem ý thức của mình từ trong gương thoát ly ra. Trần Tiểu Ngư đã trở về. Sắc mặt nàng không quá tự nhiên, ánh mắt kỳ quái liếc nhìn thánh nhân tiền bối một cái. Sao vậy? Có thu hoạch gì không? Đó là hòn đảo của Cơ Gia, bên trong có người ở. Ồ, là như vậy sao? Cố Bạch Thủy gật đầu, người không tới hòn đảo khác xem thử á. Đi à? Không ngờ, Trần Tiểu Ngư lập tức gật đầu, vẻ mặt tự đắc nói, ta đi hòn đảo thứ hai chính là Giáp Thất. Bên trong không có người ở, bây giờ chúng ta có thể đi qua. Ồ! Cố Bạch Thủy có phần ngoài ý muốn, ngược lại không ngờ Trần Tiểu Ngư vận khí tốt như vậy, hòn đảo thứ hai liền tìm được đảo Giáp Thất. Nguyên bản hắn còn muốn đi theo Trần Tiểu Ngư nhìn xem, những người trên đảo kia đều ở, để vị tiểu công chúa yêu tộc này nhìn thấy nhiều chút việc đời. Hiện tại xem ra, chỉ có thể đợi đến đêm khuya người yên, dùng hư kính tự mình đi dò xét hư thực. Vậy thì đi thôi. Cố Bạch Thủy phất tay áo đứng dậy, cùng Trần Tiểu Ngư cùng nhau bay về phía một hòn đảo hạng giáp trống rỗng. Trên đường, Trần Tiểu Ngư tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hơi do dự, sau đó nói, tiền bối, hình như tụ linh trận trên đảo Cơ Gia xảy ra vấn đề, nàng nói nếu có thời gian, bảo ta tìm người sửa lại một chút. Cố Bạch Thủy hơi động, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó nên bất động thanh sắc gật đầu. Ta đã biết. Đêm khuya vắng lặng, giáp đẳng thất đảo trống trải thật lâu. Rốt cuộc lại một lần nữa nghênh đón chủ nhân của mình. Hơn nữa ngoại trừ giáp đẳng thất đảo ra, còn lại 11 tòa giáp đẳng đảo chủ, không có người nào biết bọn họ có thêm một hàng xóm mưu đồ gây rối. Ngọc bội trong tay Cố Bạch Thủy lóe ra vầng sáng màu xanh lam, mở hòn đảo của Ngọc Thanh Tông từ bên ngoài. Chương 278, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 278, trận văn dao động, linh khí nồng đậm từ trong đảo nghiêng ra. Cố Bạch Thủy bước lên huyền không đảo trước một bước. Dưới chân dẫm lên chính là bùn đất màu đen hơi ướt. Linh khí bên trong hòn đảo giáp đẳng này dày đặc đến mức gần như hóa thành sương mù, khiến người ta vừa bước vào trong đó, tâm thần liền khoáng đạt, vui vẻ thoải mái. Trần Tiểu Ngư đi theo sau lưng Cố Bạch Thủy, cũng thò đầu vào thăm dò, nàng thật ra cũng chưa từng thấy giáp đảo nhà mình mấy lần, cho nên cũng có phần tò mò bên trong rốt cuộc là hình dáng gì. Cố Bạch Thủy dời tầm mắt xuống, nhìn đường nhỏ bạch thạch dưới chẩn đã nhận ra mấy dấu giày lưu lại trong bụi hoa bên đường. Đó chắc là dấu chân của Hàng Phi Thành. Hàng Phi Thành tới trước Thánh Yêu Thành cùng những lão thánh nhân kia ở lại một thời gian, về sau Trần Tiểu Ngư trốn ra khỏi Thánh Yêu Thành, bọn họ mới rời khỏi nơi này, đi khắp nơi tìm kiếm trong vạn độc vực. Cho nên trên đảo Ngọc Thanh Tông chắc là có dấu vết sinh hoạt còn sót lại của Hàng Phi Thành, cũng có lẽ còn có một số đồ vật hắn không mang theo trên người. Cố Bạch Thủy dọc theo con đường nhỏ bạch thạch dưới chân, dần dần đi tới địa phương trung tâm hòn đảo Ngọc Thanh Tông. Cuối con đường nhỏ đá trắng là một tòa động phủ hoa quý màu xanh trắng. Cửa động phủ treo tông kỳ Ngọc Thanh Tông, còn dùng một phong linh trận pháp đơn giản phong bế động phủ lại. Cố Bạch Thủy cua cua tay phải, hóa giải trận pháp, sau đó mang theo Trần Tiểu Ngư cùng đi vào. Bọn họ trong động phủ tách ra đi vài vòng, cuối cùng gặp nhau trong đình đá trong sân. Trong bảy gian phòng, ba lớn bốn nhỏ, ngươi chọn một cái. Cố Bạch Thủy không để ý lắm, thuận miệng hỏi Trần Tiểu Ngư. Vậy ta ở gian phòng nhỏ tận cùng phía nam kia đi. Trần Tiểu Ngư không khách khí, chọn một gian phòng nhỏ yên tĩnh hẻo lánh. Cố Bạch Thủy lên tiếng, lựa chọn phòng ngủ chính ở giữa nhất. Mới đầu hắn muốn Trần Tiểu Ngư mang theo mộ Tây Sơn Ất Đẳng Cửu Đảo, đi xem một hòn đảo khác là cái dạng gì. Nhưng Trần Tiểu Ngư cực lực phản đối, không muốn trong hơn 20 hòn đảo đi gõ cửa thánh nhân. Vì vậy hai người bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời trong một động phủ. Trăng thanh sao thưa? Cố Bạch Thủy ngồi trong động phủ của mình, ngẩng đầu nhìn tầng mây trên đỉnh đầu. Đảo Giáp Đẳng là nơi gần Vân Trung Thành nhất, nhưng muốn từ đảo Giáp Đẳng bay thẳng vào Vân Trung Thành thì vẫn có phần si tâm vọng tưởng. Trần Tiểu Ngư nói, tầng mây của Thánh Yêu Thành là một tiểu thế giới do tổ tiên yêu tộc rất cổ xưa khai mở ra. Nếu trực tiếp từ đảo Giáp Đẳng bay lên, tuy cũng có thể leo lên trên tầng mây, nhưng thứ có thể nhìn thấy chỉ là đám mây mênh mông vô bờ vốn dĩ không vào được Vân Trung Thành. Tầng mây chia trên dưới thành hai thế giới hoàn toàn ngăn cách. Chỉ có đi thông đạo đặc thù và dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể đến Vân Trung Thành. Cố Bạch Thủy cũng dùng hư kính thăm dò, phát hiện khi ý thức của hắn thăm dò vào trên tầng mây, nhìn thấy chỉ là mây và đá. Đây không phải nói hư kính không có tác dụng ở Vân Trung Thành, mà là Cố Bạch Thủy cần một cánh cửa và lối đi có thể thông tới Vân Trung Thành. Chỉ có khóa được tiếp điểm không gian đặc thù, Cố Bạch Thủy mới có thể dùng hư kính thẩm thấu tầng không gian, đưa ý thức đến Vân Trung Thành. Nhưng đến giờ, Cố Bạch Thủy vẫn chưa nghĩ ra làm sao tìm được nó. Hắn không vội, bởi vì trên đảo Giáp Đẳng còn có rất nhiều hàng xóm. Cố Bạch Thủy muốn trước khi kế hoạch chân chính của lão thánh nhân bắt đầu, thu thập thêm một ít tin tức, nhìn trộm một ít chuyện mà mình còn chưa biết. Cho nên hắn vào ở đảo Giáp Đẳng, tùy thời cơ mà hành động. Điều duy nhất khiến Cố Bạch Thủy không ngờ tới, chỉ có một việc. Sao tiểu sư muội lại ở đây? Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, không có ý định trực tiếp gặp mặt cơ nhứ. Lời khuyên của lão tóc đỏ còn văng vẳng bên tai, dạ vũ của cấm khu đại đế, cái đỉnh tiên màu tím kia cùng lôi đình phía sau tiên đỉnh. Cố Bạch Thủy kỳ thực cũng rất rõ ràng, phỏng đoán của lão tóc đỏ xác suất rất lớn là đúng. Nếu đại sư huynh động thủ, hắn hoàn toàn không thể sống sót. Thánh nhân vương thậm chí là đại sư huynh cảnh giới chuẩn đế phát động tử cực tiên đỉnh của mình, không nói hủy thiên diệt địa, cũng tuyệt đối không phải là Cố Bạch Thủy khi đó có thể chịu đựng được. Cho dù là Cố Bạch Thủy hiện tại đột phá đến thánh nhân cảnh, cũng phần lớn không thể hoàn thủ. Cho nên, bóng người ra tay vào buổi tối hôm đó, rất có thể là tiểu sư muội cơ nhứ. Nhưng vì sao? Vì sao tiểu sư muội lại ra tay với mình? Hơn nữa tại sao trong tay nàng lại vừa vặn có tử cực tiên đỉnh của đại sư huynh? Chương 279, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 279 là trùng hợp. Cố Bạch Thủy không cho là như vậy. Đêm đó mình vừa mới dùng hư kính nhìn thấy lão tóc đỏ, gần như cùng một thời gian, cơ như liền mang theo tử cực tiên đỉnh của đại sư huynh trở về cấm khu. Như đã tính toán kỹ, hoặc là có người dự đoán được thời gian chuyện này phát sinh, thôi diễn ra việc lão tóc đỏ từ trong ngủ say tỉnh lại, nhìn thấy tiếp điểm của Cố Bạch Thủy, giao tử cực tiên đỉnh cho tiểu sư muội, sắp xếp chuyện xảy ra sau đó. Có thể làm được chuyện này, còn có thể là ai? Đại sư huynh nha. Cố Bạch Thủy nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng khẽ thở dài. Cũng chỉ có đại sư huynh. Đại sư huynh mượn đỉnh giết tóc đỏ, cũng thôi diễn ra lão tóc đỏ sẽ thức tỉnh vào buổi tối hôm đó. Nhưng vì sao hắn không tự mình động thủ? Còn phải mượn tay tiểu sư muội đối phó lão tóc đỏ và Cố Bạch Thủy. Trong đó nhất định có bí mật không muốn người khác biết, hơn nữa bí mật này cũng chỉ có đại sư huynh và tiểu sư muội biết rõ. Cố Bạch Thủy cần một lý do. Một lý do tiểu sư muội ra tay đối phó mình, đứng về phía đại sư huynh. Đều là đồng môn sư huynh đệ, cờ nhứ ra tay với mình, nhất định là đã biết bí mật không thể không ra tay. Hoặc là đại sư huynh lừa gạt tiểu sư muội, hoặc là tiểu sư muội cũng biết đoạn bí mật kia. Đi hỏi thử không? Tầm mắt Cố Bạch Thủy di chuyển, rời vào trên đảo Cơ Gia. Đây quả thực là cách trực tiếp nhất, trực tiếp hỏi cơ nhứ nguyên nhân, nhưng sẽ phát sinh chuyện gì thì không thể biết được. Cố Bạch Thủy suy tư hồi lâu, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Trên đảo Cơ Gia nhất định có lão thánh nhân tọa trấn, chưa chắc là Cơ Gia chủ, cũng có thể là vị lão đại gia sắp đèn cạn dầu kia của Cơ Gia. Cố Bạch Thủy không sợ hãi không kiên kỵ hai vị thánh nhân này, nhưng nếu làm lớn chuyện, khuấy đục nước, kế hoạch ban đầu sẽ không dễ dàng tiến hành như vậy. Trước dùng hư cảnh thử xem, đạo giáp không phải Vân Trung Thành, không ngăn được năng lực của hư kính. Cố Bạch Thủy ngồi ở chỗ sâu nhất trong động phủ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tâm thần chìm vào trong hư kính, một tia thần thức dần dần bay ra khỏi đảo Ngọc Thanh, rơi về phía đảo của Cơ Gia. Trận văn không chút dao động, bóng cây lay động, tiếng gió im bặt. Thần thức của Cố Bạch Thủy cứ như vậy lặng lẽ đột phá trận pháp đảo giáp, như một cơn gió không khiến bất cứ kẻ nào chú ý. Thánh nhân cảnh giới Cố Bạch Thủy phát động hư kính, cho dù là thánh nhân vương không thể phát hiện. Chuẩn đế còn chưa rõ, chẳng qua từ lòng tự tin trong lời nói của lão tóc đỏ, hẳn không dễ dàng phát hiện được sự tồn tại của hư kính. Đây là một kiện cực đạo đế binh cực kỳ hiếm thấy, dòm ngó vạn vật, bày mưu tính kế. Cố Bạch Thủy cảm thấy rất thích hợp với mình. Trên đảo của Cơ Gia, đèn đuốc sáng trưng. Từng dãy đệ tử trẻ tuổi Cơ Gia, ở các góc trên đảo làm chuyện của mình. Có người trẻ tuổi đang khắc khổ tu hành, không một khắc buông lỏng. Có đệ tử trẻ tuổi đang tụ tập nói chuyện, trao đổi tâm đắc tu hành, cũng bàn luận một chút chuyện về Thánh Yêu Thành. Cố Bạch Thủy vốn muốn thông qua những đệ tử Cơ Gia kia nói chuyện với nhau, tìm hiểu một chút tin tức nội bộ của Cơ Gia cùng với tòa đảo này rốt cuộc là dạng gì. Nhưng không biết vì sao, thần thức của hắn dừng trên xà nhà đình nghỉ hồi lâu, vẫn không nghe thấy một tin tức có liên quan đến Cơ Gia. Những đệ tử trẻ tuổi này hình như không có hứng thú với bát quái nhà mình, ngược lại một mực hăng hái trò chuyện về Thánh Yêu Thành. Không thèm để ý việc nhà mình, đối với nhà người khác ngược lại hóng chuyện không thôi. Cố Bạch Thủy nghe một hồi, cảm thấy có phần không thú vị, liền rời khỏi đình, tùy ý phiêu đãng trong trời đêm. Hắn đi một vòng quanh đảo Cơ Gia, nhìn khắp một lượt. Thu hoạch duy nhất là những người trẻ tuổi Cơ Gia này thật sự tinh lực tràn đầy, không phải tu hành thì chính là trên đường nói chuyện phiếm, hầu như không có ai nghỉ ngơi. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân Cơ Gia có thể lớn mạnh. Cố Bạch Thủy chật lưỡi, sau đó dọc theo đường nhỏ Bạch Thạch, chậm rãi về phía chỗ sâu nhất của đảo bay đi. Dọc theo con đường này hắn cũng gặp được rất nhiều người Cơ Gia đi đường ban đêm nói chuyện, biểu cảm khác nhau, đều rất kỳ quái. Âm thanh của cả hòn đảo cứ xào xạc không ngừng, như cho đến hừng đông cũng sẽ không ngừng nghỉ. Cố Bạch Thủy đột nhiên cảm thấy có phần kỳ quái, chẳng qua không nói ra kỳ quái ở đâu. Đây là một loại dự cảm khó có thể diễn tả bằng lời, hơn nữa phần lớn thời điểm, dự cảm của Cố Bạch Thủy đều rất chuẩn. Đảo Cơ Gia rất quái, quái gở, lại không thể nói rõ ràng. Chương 280, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 280. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn khống chế thần thức, về phía động phủ ở chỗ sâu nhất bay đi. Nửa khắc sau, thần thức Cố Bạch Thủy đi tới chỗ sâu nhất trong động phủ của Cơ Gia. Đó là một linh tuyền linh khí nồng đậm, lá sen xanh biếc trong linh tuyền, sóng nước lấp lánh. Một lão già mặc trường bào, ngồi trên đệm cói bên cạnh linh tuyền, nhắm mắt dưỡng thân. Hắn là ông lão lớn tuổi nhất Cơ Gia hiện giờ, cũng là lão thánh nhân đời trước, đệ tử Cơ Gia đều quen gọi hắn là lão đại gia. Tuổi thọ của lão đại gia Cơ Gia kỳ thực đã sớm cạn kiệt, nhưng Cơ Gia chủ dùng bất tử dược, vẫn luôn kéo dài tuổi thọ của vị lão đại gia này, kéo dài tính mạng hết lần này đến lần khác. Lão đại gia Cơ Gia đã rất cao tuổi, nếp nhăn trên mặt như vỏ cây già sắp chết khô, xoắn lại với nhau. Trường bào màu trắng sạch sẽ, cũng khó có thể che giấu khí tức già nua sắp tắt của hắn. Ông lão này, như ngọn đèn dầu trước gió, bị gió thổi một cái có thể sẽ tắt. Nhưng đệ tử Cơ Gia có vẻ đều rất kính trọng ông lão này, đêm khuya thanh vắng, không ai dám đến quấy rầy. Lột bột. Lột bột. Cố Bạch Thủy vừa nghĩ tới đây, liền nghe thấy bên ngoài động phủ linh tuyền truyền đến từng tiếng bước chân nhẹ nhàng. Mí mắt của lão đại gia Cơ Gia giật giật, trong con ngươi đục ngầu, nhìn thấy một bóng người màu trắng thanh lãnh. Là Cơ Nhứ, tiểu công chúa thiên phú cao nhất trong thế hệ trẻ của Cơ Gia. Thiếu nữ áo trắng tay áo phiêu giật đi tới cửa động phủ linh tuyền, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía lão đại gia nhà mình. Một tia thần thức dán trên vách tường, lặng im không lên tiếng. Khí tức của nó không ai có thể phát hiện, nhưng sau một lát, vẫn hiếm thấy run lên một cái. Bởi vì Cố Bạch Thủy trơ mắt nhìn, thiếu nữ áo trắng kia lướt qua linh tuyền, đi tới bên cạnh lão thái gia Cơ Gia. Sau đó, nàng tháo xuống đầu của lão già kia. Cơ Nhứ vương hai tay, cứ thế nhẹ nhàng hái đầu lão đại gia Cơ Gia xuống. Như người làm vườn chăm sóc hoa, ngắt đi một cành cây khô héo mà thôi. Bình thản, lạnh lùng mà thành thục. Mặt nước linh tuyền khẽ lay động, trong bóng tối nơi góc tường động phủ, sợi thần thức thoát ẩn thoát hiện kia cũng dần lay động. Nó lặng lẽ không tiếng động, nhưng lại tập trung tinh thần quan sát mọi biến hóa trong động phủ. Hành động này của tiểu sư muội thật sự quá bất ngờ, cũng quá khiến người ta trở tay không kịp. Hơn nữa, điều kỳ quái hơn nữa là, lão đại gia Cơ Gia kia không hề có ý phản kháng, cứ mặc cho tiểu bối nhà mình hái đầu mình đi. Một vị lão thánh nhân sống đã nhiều năm, biến thành một cổ thi thể không đầu ngồi nguyên tại chỗ. Cố Bạch Thủy im lặng không nói, lúc này hắn đã phát hiện ra một chuyện. Cơ Gia, dường như đã sớm xảy ra vấn đề gì đó. Vấn đề mà người ngoài không thể biết, thậm chí ngay cả ông lão lớn tuổi nhất cũng như đã chết rồi mà vẫn chưa chết hẳn. Phốc phốc một miếng thịt nhỏ dính máu từ cổ lão đại gia bắn ra, rơi vào trong linh tuyền vốn trong vắt. Chỉ trong chốc lát, miếng thịt kia liền tan ra trong nước, hóa thành những sợi tơ máu lan tràn. Những sợi tơ máu trong nước như những con rắn nhỏ, quấn quanh thân cỏ, mèn theo thân sen mà leo lên. Đóa sen xanh biếc bị nhuốm một màu máu mờ ảo, trở nên quỷ dị mị hoặc. Hơn nữa, điều khiến Cố Bạch Thủy mở rộng tầm mắt hơn nữa là, những đóa sen bị tơ máu ô nhiễm kia dường như cũng có một loại bản năng tham lam. Chúng điên cuồng hấp thu linh lực trong linh tuyền, lớn mạnh bản thân, rồi bắt đầu sinh sôi ra những khối thịt nhỏ. Âm thanh phốc phốc không ngừng vang lên. Chẳng mấy chốc, toàn bộ linh tuyền đều bị phủ một lớp màu đỏ nhàn nhạt, hoàn toàn biến đổi. Xem ra, khối máu thịt ban đầu kia có tính ô nhiễm và khả năng sinh sôi cực mạnh, mới có thể lan rộng khắp cả hồ nước trong thời gian ngắn như vậy. Cố Bạch Thủy rút ra kết luận này, do đó càng thêm tò mò về nguyên thể của khối máu thịt, rốt cuộc lão đại gia Cơ Gia khô quắc kia là thứ gì, hay đã gặp phải chuyện gì mà biến thành bộ dạng này. Thần thức bám trên vách tường bắt đầu chậm chậm di chuyển, vòng qua cánh của Cơ Nhứ, nhìn thấy rõ mặt trước của lão đại gia Cơ Gia. Cổ thi thể kia vẫn không đầu, nhưng không hề mềm nhũn, thậm chí còn có thêm chút sức sống. Như thứ gì đó ký sinh trong cơ thể đột nhiên được tiếp xúc với không khí và kích thích bên ngoài, liền lập tức tỉnh lại, hưng phấn. Máu thịt nơi cổ chậm chậm nhúc nhích, thân thể lão đại gia Cơ Gia bắt đầu khẽ run rẩy. Dưới tầm mắt của Cố Bạch Thủy, một đóa hoa màu đỏ yêu dị đến cực điểm, từ trong máu thịt nơi cổ của thân xác già nua kia mọc ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.